Chương 760, Mao đầu tiểu tử, một tay che trời. Đại hạ Bắc Cương trọng trấn, Uyển Thành, các thành dân chính hừng hực khí thế tu sửa thành tường, một phen khổ chiến sau binh tướng nhóm thì hưởng dụng mỹ thực rượu ngon, tu thân dưỡng tức. Trong phủ thành chủ, chúng tướng trường học bận bịu sứt đầu mẻ trán, bởi vì thần thân đem trận chiến này được đến trang bị vũ khí, đồ quân nhu các loại chiến lợi phẩm quyền phân phối giao cho bọn hắn. Đến mức thiếu niên chính mình, trừ đem cái kia 50.000 Bắc Địa Lang kỵ còn tốt hơn 2 vạn kiện trang bị vũ khí đổi thành tiền mặt, luận công hành thưởng ban cho kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ binh tướng bên ngoài, còn lại thần thân không cầu gì khác. Những cái kia Bắc Di bộ tốt chế thức binh khải loại hình đồ, vật thần thân còn thật không lọt nổi mắt xanh, sáp huyết vệ cùng kiêu kỵ quân nhóm chiến giáp binh khí đều thắng qua bọn họ gấp trăm lần. Bởi vậy, hắn cũng vui vẻ thỏa đáng cái vung tay trưởng quỹ, một đầu đâm vào thải thiên vân địa bên trong, hào hứng giạt rào kiểm nghiệm lên tránh thức thuộc về mình đồ tốt. Thập dũng sĩ bài danh thứ 3 Phong Lang, bài danh thứ 6 Bảo Bảo Đinh Tạp, bài danh thứ 7 Loạn Phong Hổ Bí, thứ 8 Ngạc La Tự Khoái Phương, cùng vị thứ 9 Đậu Địa Châu, mỗi người cho hắn cống hiến một cái nhất tinh không gian huyền giới. Trừ cái đó ra, còn có Ngô lão cái này Bắc Di đại vu sư nhị tinh không gian huyền giới. Đến mức tù binh thiếu man chủ Lăng Duệ, bởi vì hắn còn chưa có chết, cho nên cái kia mai huyền giới thần thân trước mắt còn không có cách nào xóa đi hồn ấn, chiếm thành của mình. Đinh, phát hiện vô chủ nhất tinh không gian huyền giới một cái, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem nạp cho mình dùng. Đinh, phát hiện vô chủ nhị tinh không gian huyền giới một cái, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem nạp cho mình dùng. Đinh, cùng loại hệ thống nhắc nhở âm thanh một mực vang 5 lần, 5 lần sau này, thần thân đều nhanh cười không ngậm miệng được. A ha ha ha, những thứ này Bắc Di man tử không gian huyền giới phẩm cấp không cao, có thể bên trong đồ, vật đơn giản lại thực dụng. 6 cái không gian huyền giới bên trong, trừ một chút kim tệ, linh giai huyền tinh bên ngoài, toàn sao có thể chính là A. Hiện tại, ta để dành phẩm ngũ hành linh thạch đã nhanh đạt tới 70.000 cân. Lại tiếp cận có hơn 2 vạn, liền có thể cảm nhận được, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình, tư vị. Đem huyền giới bên trong đồ, vật toàn bộ vơ vét đến chính mình không gian ba lô sau này, thần thân quả quyết rời đi thải thiên vân địa. Trước đó khống chế pháo huyền tinh trọng pháo cùng cương tâm lưu ly đỉnh, dẫn đến hắn hồn năng hao tổn khá lớn. Cho dù có huyền giai thượng phẩm nhuận hồn đan tương trợ, muốn để 260 tiết hồn năng toàn bộ phục hồi như cũ, ít nhất cũng phải tiêu tốn 10 ngày nửa tháng công phu. Cho nên, hắn lưu tại thải thiên vân địa bên trong cũng vô lực luyện đan chế phù. Chợt, thiếu niên tuyển ra hơn 10 tên tại 3 ngày này đến nay biểu hiện ưu dị kiêu kỳ quân, sáp huyết vệ tướng tá, hết thảy triệu tập cùng một chỗ, mỗi người ban thưởng một cái không gian huyền giới. Những thứ này trong quân tướng tá nhóm phàm là có chút tư sản, đều đổi khu tài nguyên tu luyện. Bỏ được dùng tiền mua một cái không gian huyền giới phổ thông tướng tá còn thật không có mấy cái. Giờ có khỏe không, trước kia tha thiết ước mơ lại không nỡ mua đồ, bây giờ một trận đại thắng, thần thiếu soái liền trực tiếp ban thưởng cho bọn hắn, cái này nhưng làm những đem đó trường học nhóm kích động xấu. Đừng nhìn đây chỉ là nhất tinh không gian huyền giới, đối thần thân mà nói chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với ban tặng chi người mà nói nhưng đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo bối. Trừ huyền giới ban thưởng bên ngoài, còn có lúc trước chém giết Thác Bạt chư tướng, cùng Bắc Di dũng sĩ chỗ dùng binh khí. Kém nhất cũng là huyền giai trung phẩm, tốt nhất là huyền giai thượng phẩm, lại lần nữa thưởng cho có công chi tướng, để kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ bên trong đỉnh phong chiến lực nâng cao một bước. 3 ngày sau, 10 cái sư thú run rẩy lấy to lớn cánh, hết lần này tới lần khác đáp xuống đại uyển phủ thành chủ trên giáo trường. Những thứ này sư thú đầu vòng phía trên vương chữ cho thấy, chúng nó là đại hạ hoàng tộc ngự dụng chi thú. Không đặc biệt trọng đại trường hợp tuyệt sẽ không nhẹ ra. Ngự dụng sư thú cùng tầm thường sư thú so với, trừ tên khác biệt ra, chiến lực chênh lệch cũng cực kỳ cách xa. Bọn này trong trăm có một hùng tráng sư thú, mỗi một cái đều nắm giữ đủ có thể sánh ngang linh giai thượng phẩm huyền thú thực lực, so với tầm thường linh giai hạ phẩm sư thú cao hơn rất nhiều, toàn đại hạ cũng chỉ có 10 đầu mà thôi. Ngự dụng sư thú, chúng nó thế nào sẽ xuất hiện tại cái này Bắc Cương biên tắc chi địa? Không biết a, nhìn chiến trận này có lẽ là đến Gia Phong. Gia Phong, nói đùa sao, ai có thể có như thế đại mặt mũi, để đại hạ chỉ có 10 đầu ngự dụng sư thú dốc toàn bộ lực lượng. Trên giáo trường binh tướng nhóm nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, 10 đầu ngự dụng sư thú an ổn chạm đất, chúng nó trên lưng cái kia áp dụng long cốt thạch rèn đúc mà thành thỏa hình tròn phòng ốc chậm chậm mở cửa sau, một tên thủ lĩnh thái giám mấy bước đi xuống, chạy đến một tên thân mang hoa kiểu chiến giáp tiểu tướng trước mặt, nét mặt tươi cười hì hì hỏi, vị tướng quân này, xin hỏi thần thân thần thượng tướng hiện tại nơi nào? Bệ hạ đặc mệnh tiểu thừa ngồi hoàng gia sư thú, đi cả ngày lẫn đêm 2 ngày 2 đêm đến tận đây, cho thần thiếu soái hắn báo tin vui đến đâu. Đại hạ hoàng cung, tổng thiết lập thủ lĩnh thái giám 11 người, phân công quản lý khác biệt phụ sự tình, bọn họ bình thường là lĩnh tòng tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm sủi cảo. Chớ nhìn bọn họ quan chức không cao, nhưng đều là hoàng gia người thân thiết, cực ít sẽ đối với hoàng thành bên ngoài nhân vật triển lộ nét mặt tươi cười, chớ nói chi là khiêm thân thể lấy hỏi. Cái kia tiểu tướng lúc này giật mình, ta nhất định là dính thần thiếu soái ánh sáng, mới có thể bị khách khí như thế đối đãi. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng đáp, thiếu soái chính tại phủ thành chủ chữ thiên phòng trọ bế quan, mà tướng cái này cho công công dẫn đường. Tốt tốt tốt, vậy làm phiền tướng quân. Sao dám, sao dám. Thủ lĩnh thái giám theo cái này kiêu kỳ tiểu tướng đi gặp thần thân, phía sau theo chừng 300-400 người, mỗi người vai trọn tay mang theo, tất cả đều là đại hạ vương tứ phong thưởng chi vật. Thủ lĩnh thái giám cùng cái kia dẫn đường tiểu tướng tản bộ giống như vừa nói vừa cười mà đi, tự nhiên có phó lĩnh thái giám trước bọn họ một bước đến nhà phủ thành chủ, đem tất cả tướng tá hết thảy gọi lên thần thân trạch viện tập kết. Thần thân là hoàng đế bệ hạ chính miệng yêu cầu nhất định phải từ bọn thái giám chủ động đến nhà tứ phong, thủ lĩnh thái giám tự nhiên không dám chú trọng bề ngoài, hắn ước gì có thể nhiều cùng hoàng đế này trước mặt tân quý trọng thần nhiều trèo kết giao tình đâu. Có thể là đối với hắn tướng tá, những thứ này du tẩu cùng dưới chân thiên tử bọn thái giám thì không cần đến như vậy khách khí. Cái gì đại uyển phủ thành chủ, cái gì bắc cánh quân, cái gì tướng, khỏi phải quản các ngươi ở đâu, đều phải đuổi tới thần thân chỗ ở thụ phong lĩnh thưởng. Tại hiện nay Bắc Cương, có thần thân địa phương, mới thật sự là trên ý nghĩa chủ địa, mới xứng với bệ hạ thánh dụ đích thân tới. Nửa canh giờ sau, phong thưởng kết thúc, xếp đặt tiệc ăn mừng. Thủ lĩnh thái giám trên tiệc rượu gọi là một ân cần, đối thần thân mời rượu cơ hồ chưa từng ngừng qua, khai tiệc món ăn nóng còn chưa lên xong đâu, con hàng này liền đã uống đến dưới đáy bàn đi, khiến mọi người tại đây dở khóc dở cười. Từ hôm nay trở đi, thần thân lĩnh chính tam phẩm chuẩn thượng tướng sủi cảo, lại là phong hào trung dũng tướng quân, thì là chân chân chính chính bắc địa đại thống lĩnh. Liền bắc cánh quân hổ phù soái ấn đều bày ở bên tay hắn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa chủ tịch vị trí phía trên tên kia xa chưa tới 20 tuổi mao đầu tiểu tử, hiện tại đã thành đại hạ Bắc Cương một tay che trời nhân vật số 1. Chương 761, Man Vương. Hơn 10 ngày sau, Bắc Di đại thảo nguyên chỗ sâu. Một chi 47 người Bắc Di kỵ binh tiểu bộ đội vượt qua tháp Hà hẻm núi lớn, tiến vào Côn Lôn dày trận. Cái này 47 cái Bắc Di bán thú nhân, thực cũng là thần thân đánh ra đến cho Bắc Di Man Vương truyền tin nhi hàng binh. Gần nửa tháng lộ trình, để bọn hắn bên trong hơn 60 người đều đã chết tại thảo nguyên sói miệng. Giờ phút này thành công chạy về Bắc Di Vương Đình, cũng chỉ có cái này 47 cái mà thôi. Làm Bắc Di tộc đô thành, nơi này cũng không có cao lớn thành hòe cùng rộng lớn đường. Có nhưng mà xen vào nhau tinh tế cự đại Mông Cổ bao loại kiến trúc, hoặc là dứt khoát cũng là thụ ốc, hang động. Vân vân, nói tóm lại, nơi này thú khí tức, muốn xa cao hơn nhiều nhân loại không khí. Đây chính là nhiều năm trước truyền thừa xuống Côn Lôn dày trận, thì đến bây giờ nó trận có thể đã hao tổn hư không, lại sớm đã tại vài ngàn năm trước tạo ra được một cái khác loại mà tàn bạo tạp giao mới giống loài Bắc Di bán thú nhân. Vương Đình trong đại trướng, cầu đầu nhân các loại 47 người theo đại uyển chạy tán loạn đến tận đây Bắc Di binh sĩ nằm dạp trên mặt đất, sắc buồn bã, mang theo rung động nói, lao nhao hướng ra thuồng luồng trên ghế ngồi người kia bẩm báo lấy cái gì. Một lát sau, đại trướng hai bên đứng sừng sững lấy 4 tên khôi ngô tráng hán đều là giật mình nhảy lên, cái gì? Quân ta đại bại, thiếu man chủ bị bắt, điều này sao khả năng? Thác Bạt gia tộc người thì không nói trước, này chiến dịch còn có thiếu chủ, đại vu sư, cùng 6 tên thần man dũng sĩ A. Liền xem như thần tàng phong đích thân tới, dựa vào những nguyễn chân tôm sợ vãi hà, đó bắc cánh quân, cũng không có khả năng để cho ta quân bại triệt để như vậy mới là. Các ngươi bọn gia hỏa này, sẽ không phải là hàng đại hạ, cố ý chạy về đến lan truyền tin tức giả, lấy che đậy vương tôn A. Đối mặt cái này 4 tên bán thú nhân giận nói chất vấn, điện hạ phủ phục tại đất 47 người dập đầu như dã tỏi, miệng bên trong liên tục kêu oan. Ra thuồng luồng vương trên ghế thế lực bá chủ bóng người thủy chung một lời không phát. Có thể trơ trụi là hắn dưới trướng 4 người giờ phút này bắn ra uy thế, liền để cái này 47 cái man tộc binh sĩ như gần thâm uyên. 4 người kia bên trong, mặt gấu trương phát, toàn thân vảy cá bám vào phía trên khôi ngô tráng hán tên là Mao Sách đỉnh trèo lên. Là Bắc Di thập dũng sĩ xếp hàng thứ nhất tồn tại, tam tinh huyền vương đỉnh phong. Một cái khác mắt to như bàn, đầu lại nhỏ như chuột dị hình quái thai tên là ca ca lạc bạch kim xúc sắc, thập dũng sĩ xếp hạng thứ hai, huyền khí tu vi đã trèo đến tam tinh huyền vương. Cái thứ ba dáng người cao to, toàn thân da thịt hoạt bất lưu thu, giống như bôi dầu lau sáp ra hỏa, tên là trái ai bước đái đào, thập dũng sĩ bài danh thứ tư, nhị tinh huyền vương đỉnh phong. Hạng tư Bắc Di dũng sĩ cùng trái ai bước đái đào là thân huynh đệ. Tên là trái ai mang thế đào, đồng dạng là nhị tinh huyền vương đỉnh phong, thập dũng sĩ bài danh thứ 5. Bốn người bọn họ, chính là Bắc Di Vương Đình duy nhất bốn vị mũi nhọn chiến kẻ lực mạnh. Nằm dạp trên mặt đất mọi người bao phủ tại bọn họ bốn tên huyền vương uy áp phía dưới, đều nhanh hù đến bài tiết không kiềm chế. Tu vi cao nhất cẩu đầu nhân run rẩy theo lưng trong túi lấy ra một cái lưu ảnh thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí đưa tiến lên, rất vương đại nhân, chư vị dũng sĩ, tiểu oan uổng. Nơi này có lưu ảnh thủy tinh ký lục ảnh tượng làm chứng, tiểu nói tới câu câu là thật a. Lúc đến tận đây khắc, cái kia ra thuồng luồng vương tọa phía trên không nhúc nhích thế lực bá chủ rốt cuộc động. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, tráng kiện cánh tay chậm chậm nâng lên, năm ngón tay hơi hơi cuộn lại trong nháy mắt, lòng bàn tay thình lình tế ra một vệt hấp lực, trực tiếp đem viên kia lưu ảnh thủy tinh, tính cả gấp siết chặt nó cẩu đầu nhân cùng nhau hấp thụ đến trước mặt. Phù phù, a, cẩu đầu nhân tại vương tọa phía dưới ngã cái chụp ếch, cái mũi đều bị đè nát, thương hắn nhe răng trợn mắt. Cái kia ra thuồng luồng vương tỏa phía trên thế lực bá chủ tựa hồ nhìn hắn rất khó chịu, tráng kiện như trụ đi đứng vừa nhấc một bước ở giữa, chiều cao 10 thước, khỏe mạnh như châu cẩu đầu nhân trực tiếp bị vô tình dẫm bạo. Xuy xuy xuy, kim thuộc tính huyền năng tại hắn thi thể bên trên du tẩu, không ra một lát, vương tỏa trước mảnh đất trống kia phía trên, cẩu đầu nhân chỉnh bộ thi thể đều ra thịt không tồn tại, gân cốt không còn, chỉ còn lại có nhất đại bầy da màu đỏ sậm máu tươi, thỉnh thoảng toát ra một hai cái huyết khí phao. Cái này tấm tình hình để cái kia hơn 40 tên nằm sấp trên mặt đất Bắc Di tộc người mặt xám như cho, dập đầu cầu xin tha thứ, tư thế so lúc trước càng phát ra mãnh liệt chút. Bắc Di Man Vương đối với cái này nhìn như không thấy, nhưng mà chậm rãi bưng lên cái viên kia lưu ảnh thủy tinh, tâm hồn nhất động ở giữa, liền tế ra một vệt huyền hồn chi lực, đem lưu ảnh thủy tinh thu nội dung, trực tiếp hình chiếu tại dưới chân cái kia bầy ra máu trên nước. Hắc ô thép mặt đất, màu đỏ sậm dòng máu bám vào phía trên, cũng có thể phản quang hình chiếu. Đập vào mi mắt hẳn là đại huyền thành nơi nào đó đỉnh viện, cả người dài hai trượng có thừa, sinh hổ mặt long dâu kỳ lân mắt bán thú nhân chính hôn mê tại đất. Cái này hổ mặt long dâu kỳ lân mắt ra hỏa chính là Bắc Di Man Vương thưởng thức nhất nhi tử, thiếu man chủ Lăng Duệ. Hôn mê Lăng Duệ bên cạnh, có ba tên Bắc Di binh lính ngay tại vì bắt mạch nghiệm thương, bên trong một người thì là vừa vặn chết thảm thịt chó người. Một lát sau, ba người ra kết luận, nói ra cái kia phiên Lăng Duệ gân tay gân chân mặc dù đoạn, có thể kinh mạch nguyên năng không hư hại. Trong vòng nửa tháng cứu chữa có hy vọng phục hồi như cũ lời nói. Lại sau đó, một đạo nhân loại bình tĩnh mà băng lãnh thanh âm đàm thoại vang lên, tiếp theo ném cho bọn hắn một cái huyền đan. Tuy nhiên không thấy được người như thế nào, thế nhưng là nghe được hắn thanh âm đàm thoại, Man Vương vẫn như cũ cảm thấy kinh dị, trong lòng thầm nghĩ, này nhân loại. Tựa hồ rất trẻ trung, chẳng lẽ lại không phải đại hạ chủ soái, mà chính là chủ soái con cháu. Lại hoặc là một cái nào đó hoàng tử. Ngay tại Man Vương trong lòng thầm nghĩ thời khắc, Crystal hình chiếu hình ảnh lại biến. Chỉ gặp cái kia ba tên bán thú nhân đỡ dậy bọn họ thiếu man chủ, đẩy ra miệng, đè xuống lưỡi, phục phía dưới sau, còn nói lúc này có thể kéo tới một tháng lại cứu chữa. Ngay sau đó, chính là thần thân nói tới trong một tháng đưa tới 10 năm không đáng đại hạ huyết khế sự tình. Xem hết toàn bộ lưu ảnh thủy tinh nội dung, Man Vương năm ngón tay dùng lực. Rát. Cái kia trình độ cứng cáp cũng không thua ở tầm thường long cốt thạch lưu ảnh thủy tinh lập tức sụp đổ thành cặn bã. Đường quỳ xuống lấy hơn 40 người nhất thời dọa đến co rụt lại đầu, thì liền còn lại 4 tên dũng sĩ cũng hơi cúi đầu xuống, không dám thở mạnh một cái. Đây chính là Man Vương giận dữ uy hiếp. Tại Bắc Địa Thảo Nguyên, tại cái này côn lăng dày trận, Man Vương Lăng Khung Thiên, chính là duy nhất chúa tể. Ngũ tinh huyền vương đỉnh phong thực lực, đủ để cho hắn nghiền ép Bắc Địa cảnh nội bất luận nhân loại nào cùng huyền thú, đặt tên là Lăng Khung Thiên. Người như tên, độc ngạo thương khung. Man Vương chậm rãi đứng người lên, cái kia thân thể dài tới 3 trượng, rộng 1 trượng nửa, khối khối bắp thịt cao cao nổi lên, như đồi như lăng thế lực bá chủ thân thể, có loại núi thịt hám địa vừa thị cảm. Trách không được một chân đạp xuống, liền có thể đem cái kia chiều cao 10 thước cẩu đầu nhân dẫm bạo hắn một cái bàn chân, so cẩu đầu nhân hơn phân nửa thân thể còn dày rộng hơn. Cái kia đại hạ tướng lãnh, lớn lên cái dạng gì? Man Vương Lăng Khung Thiên thanh âm hùng hồn, như hùng sư ngáy. Cái kia là cái nhân loại thiếu niên, người khoác kim giáp tay cầm ngân thương, nhìn cách diện mạo. Đoán chừng còn chưa tới 20 tuổi, cẩu đầu nhân sau khi chết, duy nhất hai tên huyền sĩ cảnh Bắc Di Bách Phu trưởng chăm miệng một lời nói. Chương 762, người phải cứu, thù cũng muốn báo. Người kia chưa tới 20 tuổi, điều này sao khả năng? Man Vương trong lòng lớn rung động, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, trầm giọng hỏi thăm, hắn là huyền vương mấy sao tu vi? Tại Lăng Khung Thiên muốn đến, nếu là tên kia nhân loại tu giả bản thân tướng mạo thì so sánh non nớt, lại tại 40-50 tuổi trước kia, đột phá đến huyền vương chi cảnh. Như vậy hắn bằng vào huyền vương cảnh thọ tăng trăm năm đặc hiệu, hình dạng ngược lại trơn cái hơn 20 năm, bị xem như là chưa tới 20 tuổi thiếu niên cũng không phải toàn không khả năng. Hai tên bác sĩ Bách phu trưởng hai mặt nhìn nhau, chợt đều là có chút chần chờ trả lời cái này. Hắn có lẽ là cửu tinh huyền sư đỉnh phong đi. Cửu tinh huyền sư đỉnh phong, còn có lẽ, Man Vương nhất thời giận dữ, hai người các ngươi có thể a, liền bản vương cũng dám lừa gạt. Chẳng lẽ một chút tâm hướng hạ, đã không đem mình làm ta thần man tộc nhân a? Phù phù, phù phù, hai người vội vàng dập đầu, một bên đập vừa nói, vương tôn đại nhân, tiểu oan uổng a. Tiểu chịu nhục, chính là vì còn sống trở về đem tin tức mang cho vương tôn đại nhân, cứu thiếu man chủ tại nước sôi lửa bỏng bên trong a. Hừ, vậy vì sao phải tại tu vi phía trên lừa gạt tại bản vương? Lăng Khung Thiên mắt hổ chừng một cái, sát ý thất hiện. Vương tôn minh giám, kia nhân loại vẫn chưa ở tại chúng ta trước mặt triển lộ tu vi. Tiểu nói câu câu là thật, theo lúc trước hắn cùng ta thần man dũng sĩ đấu tướng lúc chỗ triển lộ huyền khí biểu tượng đến xem, hắn huyền khí tu vi, xác thực tại cửu tinh huyền sư chi cảnh a. Vâng vâng vâng, Ngô lão lúc đó cũng là như thế nói. Hai người ngươi một lời ta một câu, vội vàng dục vọng cầu sinh để bọn hắn liền tốc độ nói đều nhanh rất nhiều, thật đúng là có chút khó vì bọn họ cái kia rộng lớn dày quyển nhi đầu lưỡi, nhiều lần đều bị răng nanh cắn nát máu. Chuyện cười, chỉ là cửu tinh huyền sư, há có thể liên bại ta vương giai dũng sĩ, tái sinh cầm con ta. Cái này, nhỏ, tiểu thật sự là không biết a. Nhân loại xảo trá, có lẽ là dùng cái gì bí pháp, huyền phù loại hình đồ, vật cũng không nhất định. A đúng, kia nhân loại còn dưỡng một đầu hổ hình chiến sủng, rất là tốt, ngay cả ta thần man hổ tôn các hạ đều bị nó giết chết. Kia nhân loại còn có một thất linh giai đỉnh phong độc giác xích tông thú vì tọa kỵ, đi như gió nhanh như điện. Ta thần man dũng sĩ cũng không có thiếu ở trên đây ăn thiệt thòi. Hai người kia vì cầu mạng sống, phía sau lời nói đơn thuần chuyện phiếm. Xích thố tuy mạnh, nhưng đối đầu với vương giai dũng sĩ chỗ có thể phát huy hiệu dụng thật sự là có hạn vô cùng. Đến mức hổ thần tiểu bạch một chuyện, hai cái này bách phu trưởng thụ thị lực có hạn, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Thiên Hổ bị nó chỗ bại một cái đại khái hư ảnh, căn bản không biết Hàn Thiên Hổ thương tổn mà chưa chết, ngược lại bị thần thân thu phục. Nghe hai người ngươi một lời ta một câu trả lời, Man Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, đầy đủ. Nói các ngươi đi, đầu hàng sau này, có hay không theo kia nhân loại chủ soái nhắc đến qua ta thần Man Vương bình tình huống? Không có, chúng ta mặc dù chịu đủ tra tấn, lại thà chết cũng không chịu dò gì nửa điểm thần Man Vương đình sự tình. Hai cái bán thú nhân đầu lắc theo trống lúc lắc giống như, muốn không phải vì đem tin tức mang về, cứu trợ thiếu man chủ đại nhân, ta hai người thà rằng tự bạo đan điền, cũng tuyệt không nguyện chịu nhục A Vương Tôn. Cái này ra châu thổi đều nhanh có thể lên thiên, lúc đó cũng không biết là ai hoảng sợ kém chút tè ra quần. Bất quá, ba tên huyền sĩ cảnh bách phu trưởng đều là bị phân biệt thẩm vấn, người khác hoàn toàn không biết, bọn họ còn không phải muốn thế nào nói thì thế nào nói. Đến mức lúc đó khuất tại thần thân trước mặt lúc không chịu nổi biểu hiện, không riêng gì bọn họ, số 100 lính đầu hàng đều là như thế. Cho nên, ai cũng khác chó chê mèo lắm lông, phía sau mọi người cũng đều phụ họa theo đuôi, đều cực dùng hết khả năng đem chính mình hình dung thành oanh liệt vô cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục dũng giả hình tượng thì đúng. Giây lát, Man Vương chậm rãi gật gật đầu, trên mặt sát ý rốt cục nhạt yếu ba phần ân. Vậy được rồi, hô, cuối cùng là nhặt về một cái mạng nhỏ nhi, cái kia hơn 40 người đều không khỏi thầm buông lỏng một hơi. Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt bọn hắn mấy bước có hơn Lăng Khung Thiên bỗng nhiên đại thủ đè ép ông. Đã các ngươi thà chết cũng không chịu chịu nhục, này bản vương liền thành toàn các ngươi tốt. A, cái gì, không, những cái kia nằm dạp trên mặt đất bác di nhân còn chưa kịp kêu la, liền gặp một cỗ kim hệ huyền năng chỉ một thoáng khuấy động mà ra, tại mọi người đỉnh đầu ngưng ra một cái 10 trượng phương viên cự đại trưởng ấn, trùng điệp vỗ xuống. Rát soạt, sụp đổ, hơn 40 người, trong khoảng điện quang hỏa thạch liền bị đập thành từng bãi thịt nát cốt nhục, không chết có thể chết lại. Lăng Khung Thiên cái này mới chậm rãi thu hồi trưởng có thể, khinh thường hừ một cái, hừ. Tốt một đám thà chết chứ không chịu khuất phục dũng sĩ a, thật mẹ hắn làm bản vương là kẻ ngu hay sao? Trong lúc nhất thời, to như vậy trong lều vua, tràn ngập dày đặc gay mũi mùi máu tươi, để còn lại 4 tên thần man dũng sĩ đều là tinh thần nghiêm một chút. Một hồi lâu sau, cái kia thập dũng sĩ xếp hàng thứ nhất Mao Sách Điên Đăng mới cung kính mở miệng, "Vương tôn, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta Mao Sách Điên Đăng nguyện xung phong đi đầu, xuất lĩnh ta thần man 50.000 vương đình cấm quân." Thà cùng đám nhân loại kia ngọc đá cùng vỡ, cũng tuyệt không để vương tôn uy danh bị hao tổn. Cái này mặt gấu trương phát, toàn thân vảy cá bám vào thân thể đại khối đầu vừa nói xong, đã thấy một người khác quả quyết lắc đầu, Mao Sách Điên Đăng, không thể a. Người phản đối, mắt to như bàn, đầu nhỏ như chuột, chính là bác di thập dũng sĩ xếp hạng thứ 2 tạp tạp lạc bạc đầu. Hắn cau mày nói, đừng quên, kia nhân loại trong tay nhưng còn có thiếu man chủ đây. Thiếu man chủ là ta thần man ngàn năm khó gặp nhân tài, không qua tuổi 70, liền đã là tam tinh huyền vương. Hắn là ta thần man nhất tộc tương lai hy vọng, không thể không cứu a. Huống hồ, ta thần man qua chiến dịch này, cũng chỉ còn lại có 50.000 vương đỉnh cấm quân. Dốc toàn bộ lực lượng, đối đầu Bắc Di đại quân, sợ cũng là lấy trứng chọi đá, tăng thêm thương vong a. Tạp tạp lạc bạc đầu, ngươi cái kẻ hèn nhát, ngươi sợ sao? Mao Sách điên đang giận nói gào thét, Mao Sách người mẹ hắn thiếu thả dám chó, lão tử sẽ sợ. Lão tử chẳng qua là cảm thấy không cần thiết làm hy sinh vô vị. Hai tên Bắc Di dũng sĩ cãi lộn không nghỉ, đến mức thập dũng sĩ bài danh thứ tư, thứ năm trái ai hai huynh đệ, thì thủy chung im lặng im lặng. Bọn họ đem ánh mắt kiên định tìm đến phía Man Vương, tựa hồ mặc kệ đối phương làm ra cái gì dạng quyết định, bọn họ đều sẽ tuyệt đối phục tùng chấp hành. Cộc, cộc, cộc, cạch, vương trướng bên trong, trừ Mao Sách điên đăng cùng tạp tạp lạc bạc đầu cãi lộn bên ngoài, cũng chỉ có Lăng Khung Thiên chậm rãi dạo bước đạp đất âm thanh, từng tiếng một ngạt, giống như hắn giờ phút này tâm cảnh. Qua thật lâu sau, Man Vương Lăng Khung Thiên mãnh liệt khoát tay, hai tên cãi lộn bên trong dũng sĩ cùng nhau ngậm miệng không nói. Lại nghe hắn chậm rãi giảng đến, con ta phải cứu, rất nhiều thần man tộc nhân thù, cũng nhất định phải báo. Nghe được nửa sau câu, hiếu chiến mãng phu Mao Sách điên đăng nhất thời vui, kích động mãnh liệt liền ôm quyền, vương tôn anh minh. Thuộc hạ cái này đi thu xếp vương đình cấm quân, chuẩn bị xuất phát, san bằng đại uyển, cứu ra thiếu chủ. Chương 763, đàm phán. Mao Sách điên đăng nện bước sao băng nhanh chân, vừa mới chuẩn bị xông ra vương trướng, lại bị Man Vương một câu ngăn lại, chậm. Cái này mặt gấu Trương Phát, toàn thân vảy cá bám vào tại thân Bắc Di đệ nhất dũng sĩ đờ đẫn xoay người, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Lại nghe Man Vương mở miệng nói, thì như thế sáng loáng hướng thành công sát, quả thật không khôn ngoan tiến hành. Kia nhân loại tiểu nhi không là muốn cho bản vương ký 10 năm không đáng đại hạ huyết khế, dùng cái này đến trao đổi con ta sao? Tốt, này bản vương ký là được. Nói đến đây, Lăng Khung Thiên cặp kia chừng người bình thường to như nắm tay đôi mắt chậm chậm nhíu lại, chỉ bất quá, hắn có thể hay không đem cái kia một tờ khế ước mang về đại hạ, coi như không được biết. Ngay sau đó, Lăng Khung Thiên vung tay lên, toàn bộ vương chướng lập tức bị bao phủ tại kim quang rạng rỡ huyền năng bình chướng bên trong, ngăn cách người khác tai mắt, mưu đồ bí mật lên. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, khoảng cách thần thân thả lại tù binh truyền tin nhi ngày đó tính lên, đã qua hơn nửa tháng. Lại có 12 ngày, cái kia phong tồn tại nạp thú túi Trung Bắc Di thiếu man chủ cho dù có thể được cứu vớt, cũng triệt để thành cái gân mạch không cách nào nối lại phế vật. Đi qua cái này hơn nửa tháng tu dưỡng, thần thân lúc trước một trận chiến bên trong, khống chế huyền tinh trọng pháo cùng phát xạ cương tâm lưu ly hỏa chỗ hao tổn hồn năng, đã đều tu hồi. Đến mức thân chúng ngô độc, cũng tại một tuần trước thanh trừ hầu như không còn. Cả người hắn trạng thái đều đã khôi phục đỉnh phong, thì liền thiếu niên này tân thu chiến sủng Hàn Thiên Hổ, cũng chính là tiểu bạch đặt tên là Đại Hàn Miêu, tiểu đệ, nó bị thương cực kỳ nặng thế tại linh giai hồi xuân đan cứu chữa dưới, bây giờ cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhị tinh huyền vương chiến lực để thần thân như hổ thêm cánh. Còn lại 12 ngày, Bắc Di phương diện thế nào còn không có truyền lời trở về. Chẳng lẽ lại Bắc Di Man Vương tình nguyện bỏ qua hắn bảo bối nhi tử, cũng không muốn ký huyết khế. Ngay tại thần thân cùng Mã Vũ ngồi đối diện nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài phòng chợt có hạ nhân đến báo, báo thiếu soái, thành chủ, cửa thành đông ngoài có tên thân thể cưỡi kiếm xỉ hổ Bắc Di bán thú nhân, la hét là Bắc Di Man Vương phái tới đàm phán, yêu cầu vào thành yết kiến. Kiếm xỉ hổ, linh giai hạ phẩm huyền thú. Nó cước lực mặc dù kém xa thần thân độc giác xích tông thú, có thể 3 ngày 3 đêm thời gian, theo Bắc Di Vương Đình đuổi tới đại hạ biên thành đại uyển cũng là dư xài. Ồ, cuối cùng là chờ đến. Thần thân nghe vậy, nhíu mày lại, đem hắn dẫn tới thành chủ đại điện, khác truyền các vị tướng tá tề tụ một đường, chúng ta trên khí thế trước cho cái kia Bắc Di man tử đến một hạ mã uy. Bắc Di binh bại, thiếu man chủ bị bắt tin tức truyền ra ngày thứ 18 sau, đại uyển phủ thành chủ phía trên, cuối cùng nghênh đón một vị cực kỳ hy hữu làm khách. Người này mắt to như bàn, đầu lại nhỏ như chuột, một khỏa đầu nhỏ xó gác ở cái kia vô cùng cao lớn trên thân thể, cả khuôn mặt chỉ còn lại hai đôi mắt, xem ra cực kỳ quái dị. Bất quá, vị này Bắc Di bán thú nhân kỳ hoa tướng mạo, rơi vào trên điện trăm tên tướng tá trong mắt, lại không một người cảm thấy hắn buồn cười buồn cười. Làm Bắc cánh quân bên trong cao tầng quan chỉ huy, những nhân loại này hắn tử cùng Bắc Di bán thú nhân liên hệ không thể bảo là không nhiều. Bọn họ tự nhiên nhận ra, tấm này tướng mạo dị hình hàng, chính là Bắc Di thập dũng sĩ xếp hạng thứ 2 siêu cấp cường giả, tam tinh huyền vương, tạp tạp lạc bạc đầu. Ngươi một mình đến đây, ngược lại là có chút dũng khí. Chủ vị tòa, thần thân khẽ vươn tay, lãnh đạm nói, huyết khế đâu? Giao cho ta, bản soái tự sẽ thả các ngươi thiếu man chủ. Hừ, nhân loại các ngươi xảo trá, bản dũng sĩ làm thế nào có thể đem huyết khế mang ở trên người? Vạn nhất ngươi cầm huyết khế, lại đối với ta thiếu man chủ thầm hạ sát thủ lại nên làm như thế nào? Tạp tạp lạc bạc đầu ngạo nghễ hả ra một phát bài, ta muốn trước gặp người. Ha ha, cái này đơn giản, thần thân nháy mắt, nhị trưởng lão thần kỳ binh lập tức hiểu ý. Một đạo ánh sáng hồng từ bên hông hắn treo nạp thú túi nở rộ mà ra, đồng thời, chiều cao 2 trượng, đến bây giờ vẫn trọng thương hôn mê Bắc Di thiếu man chủ Lăng Duệ liền bị hắn đặt trên đất bề ngoài. Nhìn thấy cái này bị trói gô thiếu man chủ, tạp tạp lạc bạc đầu giận lông mày vặn một cái, lại cuối cùng không dám ở nơi này lỗ mãng, chỉ giữ im lặng đi lên trước, vì bắt mạch xem bệnh nghe. Một lát sau, tạp tạp lạc bạc đầu khẽ vuốt cằm, biểu thị người không có vấn đề, xác thực như lưu ảnh thủy tinh bên trong bọn họ chỗ đối thoại như vậy. Thiếu man chủ mặc dù gân tay gân chân đứt đoạn, có thể vẫn chưa thương tới căn bản, chỉ cần trong tương lai trong vòng 12 ngày vì liệu thương, đem không có gì đáng ngại. Cùng lúc đó, thần thân lại một ánh mắt, thần kỳ binh tiện tay vung lên, lại đem Lăng Duệ thu hồi đến nạp thú túi bên trong. Tạp tạp lạc bạc đầu tức giận đến hàm răng ngứa, hết lần này tới lần khác lại không dám vọng động. Thứ nhất, hắn không có nắm chắc có thể giết chết ngồi quỳ chủ vị nhân loại thiếu niên, thứ hai, coi như hắn may mắn đánh bất ngờ phía dưới diệt đối phương. Điện này trên trăm nhiều vị nhân loại tướng tá cao thủ, cũng không phải hắn một cái tam tinh huyền vương chỗ có thể đối đầu. Đến lúc đó, thiếu man chủ không có thể cứu đi, tính mạng mình cũng đem lưu ở nơi đây. Hừ, chờ xem nhân loại, chỉ cần ta vương kế hoạch đến được, các ngươi một cái đều không sống được. Tạp tạp lạc bạc đầu trong lòng thầm nghĩ, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Giây lát, thần thân cái kia hứng hờ thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, người ngươi đã nhìn qua, ta muốn đổ, vật đâu? Đừng vội. Nhà ta vương tôn nói, chỉ cần ngươi đem thiếu man chủ giao cho ta mang đi, chúng ta. Tạp tạp lạc bạc đầu lời còn chưa nói hết, thần thân đã mày kiếm dựng thẳng, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, đồng thời, lòng bàn tay tế ra một vệt huyền năng hấp lực, không nói lời gì đem thần kỳ binh đeo ở hông nạp thú túi hút vào trong lòng bàn tay. Rồi sau đó một cái tay khác bạch quang lóe lên gặp, cự tượng phục hổ thương đã thình lình nắm chắc, sắc bén mũi thương bắt chói lấy từng trận oanh minh lôi kình, đâm thẳng hướng nạp thú túi. Nạp thú túi như phá. Bên trong sinh vật coi như lúc đó không chết, cũng lại bởi vì nạp thú túi không gian phát sinh rối loạn, bị cuốn tiến vô biên vô hạn không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu bên trong, không dưỡng không có nước, sức gió từng trận, có thể so với phong hệ huyền hoàng đỉnh phong cấp bậc đại năng, toàn lực nhất kích hiệu quả. Mà lại, cái này hiệu quả là mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại. Bởi vậy, không gian loạn lưu bên trong, chớ nói chi thiếu man chủ cái này không quan trọng tam tinh huyền vương, liền xem như tam tinh huyền tông bị cuốn vào, cũng quyết định sống không bao lâu. Tình cảnh này đập vào mi mắt, để tạp tạp lạc bạc đầu quá sợ hãi, chậm. Ta mới vừa nói sai, còn mời thiếu soái thủ hạ lưu tình. Hắn vốn là chỉ là muốn lừa dối một chút đối phương, biết rõ đối phương không có khả năng đáp ứng, có thể chí ít cũng có thể trước cho ra một cái cực kỳ hoang đường thuyết pháp, đem thần thân tâm lý mong muốn hàng thấp một chút điểm, sau đó lại đem man vương bản giao hắn chân thực thuyết pháp toàn bộ đỡ ra. Đến lúc đó, này nhân loại thiếu niên cũng có trước không hợp lý, sẽ cùng giờ phút này hơi có vẻ hợp lý đề nghị vừa so sánh, tự nhiên là lại càng dễ đáp ứng một chút. Có thể tạp tạp lạc bạc đầu hiển nhiên đánh giá thấp thần thân tính cách. Cái này bạo tính khí, quả thực so danh xưng điên dũng không não bán thú nhân còn điên cuồng a. Thần thân mũi thương, tại khoảng cách nạp thú túi không đủ nửa tấc chỗ im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi ngửa mặt lên, lạnh lẽo ánh mắt nhìn gần điện hạ cái kia mắt to như bàn, đầu nhỏ như chuột bán thú nhân, gần từng chữ một, khác thăm dò bản soái phòng tuyến cuối cùng. Càng khác khảo nghiệm bản soái kiên nhẫn. Lại có tiếp theo hồi, người cùng các người thiếu chủ thì đều vĩnh viễn ở lại đây đi. Chương 764, lên đường gọng gàng phó hồng môn. Tạp tạp lạc bạc đầu tâm lý biệt khuất, nhưng hắn thật không dám cầm thiếu man tộc mệnh chơi tùy hứng. Suy nghĩ một chút sau, cái này bán thú nhân cũng đành phải thu hồi trước đó tiểu tâm tư, nói ngay vào điểm chính, ta thần man vương tôn nói, ngưng chiến 10 năm huyết khế hắn sớm đã ký xong, nhưng nhất định phải cam đoan giao dịch công bình tính. Cho nên, khế ước ta là thật không mang ở trên người. Thiếu soái nếu muốn cầm cái kia một mực khế ước, có thể xuất quân tiến về tháp hạ hẻm núi lớn, ta vương đem về cùng ngươi mặt đối mặt, một tay giao người, một tay giao khế. Nếu như thiếu soái không có can đảm đi, vậy liền a. Thiếu man chủ sống hay chết tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cái mạng này cũng bỏ ở nơi này lại có làm sao. Không ra 10 ngày, ta vương tôn tự sẽ tự mình dẫn đại quân, thà cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ. Cũng phải vì thiếu man chủ cùng rất nhiều thần man các dũng sĩ báo thù rửa hận. Thần thân nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười khoát khoát tay, ha ha ha, đại quân. Người Bắc Di tại bản soái sát phạt dưới, trước trước sau sau hao tổn bộ tốt 500.000, lang kỳ quân 50.000. Thử hỏi, người Bắc Di nơi nào còn có đại quân có thể nói. Mạo xưng, cũng chỉ còn lại có cái kia phòng giữ vương đình 50.000 cấm quân a. Thì cái này, còn muốn hù dọa bản soái hay sao? Nghe xong lời này, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu khí thế nhất thời làm một để lộ. Cái kia Trương Chuột đỏ mặt lên, tâm lý âm thầm chửi mắng những cái này hàng quân, mẹ con chim, các ngươi còn không biết xấu hổ nói cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này mẹ hắn ngay cả mình nhà nội tình nhi đều toàn bộ đỡ ra. Vương Tôn giận dữ, đem các ngươi hơn 40 người toàn đập chết thật đúng là một khi cũng không oan a. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu nhíu mày nhăn chán, chính không biết nên như thế nào tiến thối thời khắc, lại nghe thần thân lên tiếng lần nữa. Hắn giọng điệu thủy chung không vội không chậm, dường như tính trước kỹ càng, tại tháp Hà hẻm núi lớn gặp nhau đúng không? Có thể, nơi này vừa vặn ở vào Đại Huyền Thành cùng ngươi Bắc Di Vương trong đình bộ, cùng song phương mà nói, cũng coi như công bình. Mã Vũ đột nhiên đứng dậy ôm quyền, thiếu soái, Bắc Di nhân lời nói không thể dễ tin a, sợ sẽ có lừa dối. Đúng vậy a thiếu soái, chuyển không dễ thân tin đám này Bắc Di man tử. Không chịu giao ra huyết khế, nếu không thì khai chiến. Bắc Di chỉ là 50.000 tàn quân, thần dũng như thiếu soái còn có thể sợ các ngươi hay sao? Không sai, thiếu soái, đánh đi, trước hết giết cái này Bắc Di dũng sĩ cùng bọn hắn thiếu man chủ đến tế cờ. Trong điện, quần tình xúc động, đủ mọi màu sắc huyền khí thuộc tính nhao nhao kích phát ra, đem Tạp Tạp Lạc Bạc đầu bao bọc vây quanh. Sau người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hung hăng ngang ngược cười to, ha ha ha ha, tốt, đánh thì đánh. Lão tử cũng là chết cũng muốn nhiều giết mấy người các ngươi đại hạ con kiến hôi chút cho hả giận. Nói xong, cái kia tam tinh huyền vương cảnh lôi hệ huyền năng thình lình ở giữa bám vào toàn thân. To như vậy thành chủ đại sảnh, chỉ một thoáng dương cung bạt kiếm. Duy chỉ có thần thân sắc mặt như thường, trong lúc nói chuyện vẫn như cũ phong khinh vân đạm tốt, các ngươi đều ngồi xuống cho ta. Tháp Hà hẻm núi lớn bản soái đi, liền xem như Bắc Di vương đình, bản soái cũng đi đến, lại có sợ gì. Nói thật, bọn này Bắc Di man tử ca còn thật không để vào mắt. Thiếu niên nói lời nói này thời điểm, một đôi mắt chết nhìn thẳng điện hạ trăm thước có hơn chỗ Tạp Tạp Lạc Bạc đầu. Sau người lửa giận trong lòng cuồng thiêu, có thể làm man vương đại kế suy nghĩ, chỉ có thể mạnh nuốt xuống cái này giọng điệu. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao rất vương đại nhân phái hắn tới làm sứ giả, lại không chịu để thân là thần man đệ nhất dũng sĩ Mao Sách Điên đăng đến đây. Thì sau người cái kia một lời không hợp thì mất lý trí, kêu đánh kêu giết tính cách. Còn thật làm không chuyện này. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu hít sâu một hơi, đem khuất nhục nguyên lành nuốt vào, ôm quyền nói thiếu soái có đảm lượng. Nếu như thế, ta vương đem tại tháp Hà hẻm núi lớn các loại quân tới gặp. Ân, thần thân khẽ vuốt cằm, thay ta chuyển cáo hắn, tốt nhất đừng làm cái gì nhiều kiểu. Nếu không, ta hôm qua có thể toàn diệt người Bắc Di là 10 vạn đại quân, ngày mai, liền có thể lấy xuống hắn trên cổ đầu người. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu miệng đầy răng nanh cắn đến cạc cạc vang lên. Cuối cùng viết ngoáy liền ôm quyền cáo từ, quay người liền đi, đợi đối phương ra phủ thành chủ, hơn trăm vị tướng trường học trong nháy mắt vỡ tổ, trong ngôn ngữ đều đang khuyên thần thiếu soái cẩn thận làm việc, không cần thiết hành động theo cảm tính, trung Bắc Di man tử mai phục. Trên thực tế, thần thân cũng biết cái kia Bắc Di man vương đem chính mình ước ra ngoài gặp mặt, 89/10 là không có ý tốt. Khó tránh khỏi đây chính là chàng dị thế hồng môn yến a. Có thể thiếu niên này không thể không đi. Hắn thậm chí không có ý định mang quá nhiều người đi. Hắn muốn lên đường gọng gàng phó hồng môn. Thật tốt, ý ta đã quyết. Thần thân chậm rãi đứng dậy rời ghế, đem nạp thú túi một lần nữa ném cho nhị trưởng lão thần kỳ binh đến bảo quản, chính mình thì đi vào trong điện. Hắn một bên dùng ánh mắt liếc nhìn chư tướng, vừa lên tiếng nói, bản soái rời đi đế đô trước liền đáp ứng bệ hạ, chắc chắn để Bắc Di ký 10 năm không đáng ta đại hạ huyết khế, chỉ về thế lập xuống quân lệnh trạng. Bây giờ, ta mặc dù đã khiến Bắc Di thụ trọng thương, không có mấy chục năm khoảng chừng khó khôi phục nguyên khí, có thể bản soái trung quy là không có lấy đến cái kia một tờ khế ước, quân lệnh trạng từ liền không thể xem như đạt thành. Coi như bệ hạ sẽ không trách tội, chính ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đàn ông sinh tại thế, làm nói lời giữ lời, chư vị thì chớ có lại khuyên. Trên thực tế, thần thân cũng không phải là như vậy cứng nhắc người. Hắn thủy trung kiên chỉ muốn cầm đến cái kia một tờ khế ước, chủ yếu là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cái này, ai... Đã thần huynh đệ chủ ý đã định, Mã Mỗ cùng ta Đại Huyền chú quân liền theo ngươi đi một chuyến. Hắn Bắc Di man tử muốn là thành thành thật thật coi như bỏ qua, nếu là dám gây sóng gió, lão tử diệt hắn cả nhà. Đúng, ta Liêu Hoa 4.200 quân đội cũng nguyện cùng đi. Còn có ta Ngô Chí, 38.000 quân lặng chờ soái lệnh. Ta Trương Báo cũng là như thế, mặc cho hắn Bắc Di man tử bố trí thiên la địa võng, huynh đệ ta cùng một chỗ sông. còn có ta Lão Tề, 50.000 binh sĩ tùy thời chờ đợi thiếu soái điều khiển. Bắc cánh quân các tướng lĩnh nhao nhao nói thẳng, Thần Thân cười nói, chư vị lão ca như thế giúp đỡ, bản soái rất vui mừng. Có điều, Bắc Di Man Vương càng đem ta ước tại tháp Hà hẻm núi lớn gặp mặt, chứ nhằm vào ta bản thân bên ngoài, hắn có lẽ sẽ còn làm hai tay chuẩn bị, đem 50.000 vương đình cấm quân một phân thành hai, đợi ta xuất quân rời đi sau liền đánh bất ngờ Đại Uyển Thành. Đại Uyển Thành làm ta Hạ Quốc Bắc Địa vị trí hiểm yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Thiếu niên nghiêm mặt nói, cho nên, Bắc cánh quân cùng Đại Uyển chú quân nhất định phải lưu lại đóng giữ bản thành. Ta chuyến này, chỉ đem Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết vệ cùng đi là đủ. Cái kia thế nào có thể làm? Đúng vậy a, chúng ta tuyệt không nguyện để thiếu soái hãm thân hãm cảnh. Không sai, thần thiếu soái mới là ta Bắc Địa quân hồn, chỉ cần thiếu soái khỏe mạnh, Đại Uyển Thành liền xem như ném, mình cũng có thể lại đem nó cho đánh trở về. Chúng tướng ngươi một lời ta một câu, hồ đồ, Thần Thân mày kiếm cao lại, tức giận nói, ném thành là có thể lại đánh trở về. Có thể Bắc Di rất xúc quá cảnh, nội thành đã định trước sinh linh đồ thán. Vì quân người không thể bảo vệ dân, muốn có ích lợi gì? Cái này một lời nói, nhất thời để tất cả tướng lãnh á khẩu không trả lời được. Cùng lúc đó, bọn họ đối cái này kim giáp ngân thương thiếu niên cũng thay đổi càng kính trọng. Chương 765, công khai đàm phán, chỗ tối nằm quân. Tốt, việc này thì như thế bình tĩnh, Thần Thân thoải mái khoát tay chặn lại, kim nữ, ngân lão, ngọc tiểu thư, cùng bản soái 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, cũng đều sẽ lưu lại hỗ trợ đóng giữ thành trì. Nghe xong sẽ có 10 khẩu huyền tinh trọng pháo trợ phòng, trên điện hơn 100 vị tướng trường học đều là mặt mày hớn hở, lòng tin tăng nhiều. Thần Thân tại cái này đứng không trở lại chủ vị mà ngồi, một lời đã nói ra, leng keng điểm tướng, ta rời đi sau này, Mã Vũ tạm thay chủ soái chức vụ, phụ trách đô thống Đại Uyển Thành tổng thể phòng ngự. Mã Vũ nghiêm túc mà chống đỡ, mà tướng lĩnh mệnh. Trương Báo, người quản lý quân đội lớn nhất chúng, phòng bị thành đông sự việc cần giải quyết liền giao cho ngươi. Trương Báo lập tức ra khỏi hàng ôm quyền, thiếu soái yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Hoa, người 4.200 quân đóng giữ thành Tây. Liêu Hoa cung kính lĩnh mệnh, vâng. Ngô Chí, thành Nam phòng ngự từ ngươi phụ trách. Ngô Chí lớn một chút đầu, cần tuân soái lệnh. Tề Phong, thành Bắc đóng giữ liền từ ngươi đến giám thống. Lão Tề cao tuổi rồi, lại không dám chút nào tại cái này trước mặt thiếu niên cậy già lên mặt, tư thái thả rất đoan chính, mà tướng tuân mệnh. Thần Thân nhìn chung quanh một tuần, hắn tướng tá chú quân đều là đi theo nguyên chủ đem không thay đổi, các tổ chức. Các ngươi cần phải cần cù anh dũng, bảo vệ tốt Đại Uyển Thành dân, chờ lấy bản soái trở về. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nghiêm túc lấy đáp, mà tướng lĩnh mệnh. Rất tốt, Thần Thân mãnh liệt gật đầu một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía ngồi xuống tay trái tay phải vị trí, Lý Đức Chí, Thần Kỳ Binh, hai người các ngươi nhanh chóng thông báo Kiêu Kỵ quân, Sáp Huyết vệ tất cả thành viên, tối nay ăn cơm, 4 canh xuất phát. Tuân lệnh, trước mắt, mùa thu cái đuôi đã dần dần từng bước đi đến, đầu mùa đông đã buông xuống. Lạnh rung bắc phong gào thét đầu tường, thế nhưng là trực đêm lũ lính gác lại đều tinh thần vô cùng phấn chấn, không chút nào vì cái này sắc bén bắc phong mà cảm thấy rung động lạnh. Không chút khách khí nói, chính là Thần Thân trước đó đại chiến báo cáo thắng lợi, bệ hạ trọng thưởng, khiến cái này bắc cánh quân các binh sĩ đều phải lấy thoát thai hoán cốt, từng cái tinh thần sung mãn, chiến ý dâng cao. Vào đêm trước đó, Thần Thân liền đem Sáp Huyết vệ 5 tên trưởng lão, cùng Kiêu Kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí gọi vào trong phòng. Mọi người tề tụ một đường, tựa hồ là đang thương lượng cái gì chiến lược chiến thuật, đáng tiếc có huyền năng bình chướng ngăn cản, ngoại nhân hoàn toàn không biết. Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết vệ hưởng dụng dừng lại Đại Uyển Thành tử lâu đám thương nhân nhiệt tình cung cấp miễn phí huyền thực tiệc, lấy đáp tạ bọn họ liều chết hộ thành hào nghĩa tiến hành. Bốn canh, ánh trăng vẫn như cũ mông lung, thế nhưng là 20.000 Kiêu Kỵ quân cùng 3.000 Sáp Huyết vệ thành viên đều là đã xếp hàng chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp chạy nhanh ra khỏi cửa thành. Trên đầu thành, tất cả tướng lãnh tề tụ một đường, đưa mắt nhìn cái này một chi đội ngũ đi xa. A, ta thế nào không thấy được thần thiếu soái? Đột ngột, trên đầu thành truyền đến trung tướng Lão Tề kinh ngạc hỏi một chút. Ngay sau đó, Liêu Hoa cũng tiếp một câu, đúng vậy a, còn thật không thấy được. Cả chi đội ngũ dẫn đội, tựa hồ là Sáp Huyết vệ nhị trưởng lão, Thần Kỳ Binh. Hả, thần thiếu soái đi đâu? Lúc này, mắt sắc Ngô Chí lại phát hiện một chỗ khác dị dạng. Hắn chỉ một ngón tay dưới thành, cái kia bị Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết vệ bắt trói tại bộ đội chính giữa, từ 4 con đại uyển hắc đề hợp lực lôi kéo mà đi long cốt thạch lồng giam, hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn. Cái kia long cốt thạch trong lồng giam trang lẫy, không phải Bắc Di thiếu man chủ Lăng Duệ sao? Ha ha, thật đúng là kỳ quái, Lăng Duệ thế nào bị giam tiến lồng giam? Trương Báo xoa xoa cái kia góc cạnh rõ ràng giống như tứ phương thể sọ não, nói lầm bầm, đem hắn cất vào nạp thú túi bên trong, không phải càng phương diện mang theo, cũng càng không dễ dàng bị cướp đi sao? Mã Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ta biết, đây là thiếu soái dụ địch chi kế. Hắn chính là muốn đem Lăng Duệ thả đi ra bên ngoài, để một ít lặn núp trong bóng tối Bắc Di thám tử phát hiện. Nếu như bọn họ muốn kiếp tù, tự nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay trên đường đi Kiêu Kỵ quân cùng Sát Huyết vệ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, thần thiếu soái giờ phút này thì ngụy trang thành tiểu binh, nằm tại Sát Huyết vệ hoặc là Kiêu Kỵ quân bên trong. Một khi thật có Bắc Di nhân không giữ được bình tĩnh chạy ra đến kiếp tù, thiếu soái liền giết bọn hắn trở tay không kịp. Nói đến đây, Mã thành chủ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thở dài, ai? Thần thiếu soái làm như thế, là đang vì chúng ta Đại Uyển thành gánh vác càng nhiều áp lực a. Lời vừa nói ra, chúng tướng nổi lòng tôn kính, thần thiếu soái người huynh đệ này ta sau này là giao bình tĩnh. Thôi đi, ngươi còn lấy sau lại giao, ta đã sớm giao hảo đi, ngươi chậm, ngươi thua đi. Khác một viên tiểu tướng đắc chí cười nói, cái trước không phục thì ngươi, tỉnh lại đi, ngươi biết thần thiếu soái, người thần thiếu soái nhận biết ngươi sao? Cái kia tiểu tướng lúc này phản bác, hắn có biết ta hay không không sao cả, nhưng ta biết, nếu ta trên chiến trường gặp nạn, thiếu soái tất nhiên sẽ đến trợ giúp. Ngẫm lại xem đi, thiếu soái hắn làm sao từng nhận biết những thành đó bên trong bình thường dân chúng. Nhưng hắn còn không phải như vậy, vì mọi người an nguy suy nghĩ, cam nguyện đem chính mình đưa thân vào không biết hiểm cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều yên lặng gật đầu, trong đôi mắt cùng nhau chảy qua một vệt tên là sùng kính lưu quang. Cùng lúc đó, một tên đầu đội mũ rộng vành, người khoác lông cừu khôi ngô tráng hán, lái xe ngựa, tốc độ cao nhất trên đường đi thành Bắc trăm dặm có hơn Gò Đất Phần Lưng. Gò Đất Phần Lưng lại có trọn vẹn 25.000 tên cưỡi sói Bắc Di bán thú nhân. Lúc này, những con sói kia đều là mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất, lè lưỡi, hồng hộc thở hổn hển, hiển nhiên là mệt mỏi không nhẹ. Đến mức những cái kia Bắc Di nhân thì vùi ở đồi lưng sau vừa đào ra không lâu cái kia siêu đại hình trong động đầu, sưởi ấm ăn thịt, khôi phục thể lực. Bên ngoài động khẩu, trong bầy sói, đứng sừng sững lấy một tên mắt to như bàn, đầu nhỏ như chuột kỳ hoa vật, trừ Bắc Di thập dũng sĩ xếp hạng thứ hai Tạp Tạp Lạc Bạc đầu bên ngoài còn có thể là ai. Không có nghĩ tới tên này rời đi Đại Uyển thành sau này, lại vẫn chưa đi xa, mà chính là chạy đến thành Bắc ngoài trăm dặm đại sơn đồi chi địa, cùng những thứ này Bắc Di man quân nhóm tụ hợp một chỗ. Nguyên lai, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu làm sứ giả chuyến này đến hạ, cũng không phải là đơn đao phó hội. Trừ chính hắn bên ngoài, lại vẫn xuất lĩnh trọn vẹn một nửa Bắc Di tinh nhuệ Vương Đình Cấm Quân. So chiến lực, Vương Đình Cấm Quân tuyệt không so uy danh bên ngoài Bắc Di lang kỵ nhỏ yếu. Bọn họ chỗ lấy uy danh không hiện, thế nhân khó biết rõ, chủ nếu là bởi vì bọn họ chức trách là bảo vệ Vương Đình. Thật giống như Đại Hạ Quốc Vương thành Cấm Quân một dạng, Cấm Quân tùy tiện không ra khỏi thành, ra thì tất thấy máu diệt địch. Bây giờ, những thứ này Vương Đình Cấm Quân ngồi cưỡi sói, 10.000 dặm cực nhanh tiến tới, chỉ phí 3 ngày thời gian liền đến nơi đây, có thể nói đi cả ngày lẫn đêm. Trách không được những cái kia trung giai trung phẩm, bản thân rất tốt cực nhanh tiến tới sói nhóm, giờ phút này một cái hai cái đều mệt đến giống như chó chết. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu công khai là cùng thần thân đàm phán mà đến, trên thực tế lại giấu giếm nằm quân, ý không cần nói cũng biết. Cộc, cộc, cộc, cạch, gió lạnh lạnh rung bên trong, một trận tiếng vó ngựa dần dần được tiệm cận. Một tên đầu đội mũ rộng vành, người khoác lông cừu đại khối đầu, chính lái xe ngựa, không hoảng hốt không sợ một đầu đâm vào Bắc Di trọng quân mai phục địa. Chương 766 Thiên Diệu Linh Ngạo Khí. Lái xe người bộ này hóa trang khá quen, xe ngựa kiểu dáng cũng giống như đã từng quen biết. Nếu như có tâm tư cẩn thận người xem qua, bình tĩnh sẽ phát hiện cái này lái xe người không phải liền là lúc trước lặn trong thành nam, giả bộ như kiếm khách Mã Phu ra hỏa kia sao. Không có chờ đối phương đâu cương dừng ngựa, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu liền vội vã không nhịn nổi cất giọng hỏi thăm, ra sao? Nhưng có dò xét đến cái gì động tĩnh? Tráng hán kia nghe vậy, đưa tay lấy xuống mũ rộng vành sau, lại lộ ra trương bằng phẳng như con ếch thú hình gương mặt. Nguyên lai, hắn cũng là Bắc Di bán thú nhân bên trong một viên, trách không được một đầu đâm vào Bắc Di trọng quân trụ sở sau, còn có thể mặt không đổi sắc. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, về Tạp Tạp dũng sĩ lời nói, tiểu tận mắt nhìn thấy thần cờ hiệu quân kỳ dưới. 20.000 kiêu kỵ quân và mấy ngàn tên Sát Huyết vệ, theo thành đông mà ra, chính trên đường đi Tháp Hà hẻm núi lớn chỗ. Chỉ có 20.000 kiêu kỵ quân và mấy ngàn Sát Huyết vệ. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu nghe vậy, thật nhỏ như tuyến khẽ chau mày, người khác lập tức đâu. Còn có, cái kia kim giáp ngân thương nhân loại tiểu nhi nhưng có đi theo trong quân. Tiểu vẫn chưa trông thấy kim giáp ngân thương người, các loại kiêu kỵ quân, Sát Huyết vệ rời sau, cổng thành liền đã đóng chặt. Ngược lại là trên đầu thành có rất nhiều Đại Hạ Bắc cánh quân tướng lãnh tề tụ, tựa hồ là đang vì bọn họ chủ soái tiến đưa. Tiểu nhân đoán chừng, đại hạ hắn bộ quân, đoán chừng cũng theo những tướng lãnh kia lưu tại trong thành, tu sinh dưỡng tức. À đúng, tiểu còn trông thấy hôn mê thiếu man chủ bị giam tiến một cái long cốt thạch rèn đúc mà thành lao tù lớn bên trong, bị quân đội hai đầu bắt trói lấy, cùng nhau tiến lên. Ngươi nói cái gì? Tạp Tạp Lạc Bạc đầu giật nảy cả mình, thiếu man chủ cũng ở chính giữa. Đúng vậy, ngươi xác định không có nhìn lầm. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu hồ nghi hỏi lại, cũng khó trách hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, bởi vì cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Phải biết, theo đại huyền đi đến tháp Hà hẻm núi lớn, đường dài rằng rặc. Cùng đem hãm sâu hôn mê thiếu man chủ nhốt tại trong lồng giam đi theo, còn không bằng đem hắn chứa ở nạp thú túi bên trong dễ dàng hơn, cũng càng không dễ dàng bị người được cái kia kiếp tù sự tình. Thường nói nhân loại xảo trá, thiếu niên kia là cao quý nhất quân chủ soái, há có thể làm được như thế không có não tử sự tình đến. Gặp Tạp Tạp Lạc Bạc đầu giữ tợn lông mày trầm tư, tựa hồ đối với chính mình lời nói không tin lắm đảm nhiệm. Kết quả là, cái kia bác di thám tử vỗ bộ ngực cam đoan, mời dũng sĩ yên tâm, ta cộc cộc ngươi mộc nhất tộc tại huyền khí tu vi phương diện thiên phú mặc dù yếu, nhưng nếu luận thị lực, cam đoan sẽ không thua tầm thường huyền sư cảnh đỉnh phong. Tiểu dám lấy tánh mạng đảm bảo, tuyệt đối không nhìn lầm. Trong lúc nhất thời, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu lâm vào xoắn suýt, ta là nên đi cứu thiếu man chủ đâu? Còn tiếp tục hoàn thành ta nhiệm vụ, chờ ngày mai kiêu kỳ quân cùng sắp huyết vệ chủ lực đi xa sau này, lại xuất quân đánh bất ngờ đại huyền thành đâu? Hồi tưởng ba ngày trước, chúng dũng sĩ nghe man vương điều khiển lúc, sau người giao cho Tạp Tạp Lạc Bạc đầu nhiệm vụ, cũng là kiềm chế hoặc là hủy diệt đại huyền chú quân, vì man vương tại tháp Hà hẻm núi lớn bố trí tranh thủ càng nhiều thời gian, cùng càng thêm có lợi tình thế. Lúc đó, Bắc Di Man Vương đối Tạp Tạp Lạc Bạc đầu chiến lược phương châm có hai. Một, như nhân loại chủ soái dẫn đại quân xuất phát, đại huyền trong thành trống rỗng, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu liền trực tiếp dùng trong tay 25.000 tên vương đình cấm quân công thành nhổ trại, thừa cơ chiếm lĩnh tòa này đại hạ biên tùy trọng trấn. Hai, như nhân loại chủ soái mang đến tháp Hà hẻm núi lớn binh lực ít, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu liền phát động vương đình cấm quân tại đại huyền xung quanh áp dụng quấy rối đả kích. Các loại quấy rối cái 1-2 ngày sau, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu lại chỉ huy lên phía bắc, theo cái mông sau đầu giáp công nhân loại chủ soái bộ đội. Tại Man Vương trong kế hoạch, duy nhất không để cho Tạp Tạp Lạc Bạc đầu kiếp tù dự định. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là hắn cô dám a. Lăng Khung Thiên sợ nửa đường kiếp tù sẽ cho nhân loại chó cùng rứt dậu, vạn nhất hại chết chính mình bảo bối nhi tử, đây chẳng phải là được trả bằng mất. Nhưng bây giờ, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu đối kiếp tù một chuyện thật sự là rất động tâm. Một là bởi vì đại hạ phương diện đi theo binh tướng cực ít, chỉ là 20.000 kiêu kỵ quân và mấy ngàn gần nhất mới biết danh hào sắp huyết vệ, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu có 25.000 tên vương đình cấm quân nơi tay, hắn thật đúng là nửa điểm cũng không sợ. Thứ hai, thiếu man chủ lại là bị giam tại lồng giam bên trong, mà không phải đựng tại nạp thú túi bên trong. Cả hai khách quan, bị giam tại trong lồng giam được cứu đi tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn. Xoắn suýt liên tục, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu rốt cục vẫn là từ bỏ kiếp tù kế hoạch, thôi thôi, ta vẫn là y theo vương tôn chỉ lệnh mà đi đi. Tối nay tạm thời thôi, ngày mai giữa trưa toàn quân xuất phát, trạng vạng tối liền có thể binh lâm thành hạ. Quấy rối đại huyền chú quân 1-2 ngày sau khi, lão tử thì xuất quân nhanh chóng đi, đuổi qua kia nhân loại chủ soái kỵ binh bộ đội, tại tháp Hà hẻm núi lớn toàn diệt bọn họ, vì ta thần man nhất tộc dương danh diệu võ. Ngày kế tiếp, trạng vạng tối, đại huyền đông thành đầu, thình lình vang lên báo động trước minh trung. Đương, đương, đương, đương, địch tập, thành đông ngoài 30 dặm. Phát hiện số lớn bác di quân đội. Trong lúc nhất thời, toàn thành đề phòng, đông trên đầu thành, đầu đội lưu hỏa mặt nạ Linh Nhi, thuận lão tể tụ. Thì liền Thiên Diệu Linh đều chạy đến, nàng huyền khí tu vi tuy chỉ có huyền sĩ nhất tinh, có thể thiếu nữ này còn có một thân phận khác, phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Tại đại huyền thành, huyền chức đan kỹ phương diện, có thể thắng được nàng còn thật là không có bất kỳ ai. Thế nhưng là, đợi tại đại huyền thành hơn nửa tháng đến nay, nàng chưa tự mình tu luyện bên ngoài. Cũng chỉ có ngẫu nhiên theo thần thân nói lại thiên gia lão tổ truyền về tin tức. Tỷ như có quan hệ với thần lão tướng quân vẫn hôn mê chưa tỉnh, hay là hạ xuân thu binh ép thành nào đó, đại hạ hoài nam chiến sự một lần căng thẳng chờ một chút loại này sự tình. Từng có lúc, đại huyền công phòng chiến, thần thân vì bảo vệ nàng chu toàn, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ đều xuất hiện, duy chỉ có đem nàng lưu tại trong thành. Từng có lúc, bác sĩ tặc khấu binh lâm thành hạ, đồng dạng đầu đội lưu hỏa mặt nạ có ngoài hai người. Đều lấy huyền hồn chi lực khống chế huyền tinh trọng pháo, diệt địch ngàn vạn, lập xuống chiến công hiển hách, vì vạn nhân chỗ kính ngưỡng. Mà nàng đâu, vẫn như cũng bị thần thân lưu tại phủ thành chủ gian nào đó thượng đẳng trong phòng khách. Loại này bị thần thân coi trọng, lúc nào cũng bảo hộ lấy, sợ để cho mình bị ngoài ý muốn yêu mến cảm giác, Thiên Diệu Linh ngay từ đầu còn cảm thấy rất không tệ. nhưng đến sau đó, cái này chân dài lông mày đẹp đã cảm thấy có chút khó chịu. Thậm chí nàng dần dần bắt đầu cảm thấy, chính mình rất không dùng. Thiên Diệu Linh không chỉ là cái mỹ lệ chim hoàng yến, nàng đã từng là thiên tài. À không, phải nói chỉ cần không cầm nàng theo thần thân, Linh Nhi loại này siêu cấp yêu nghiệt so sánh lời nói, nàng thì đến bây giờ, vẫn như cũ xứng với danh thiên tài. 17 tuổi, Thiên Diệu Linh cùng thần thân, Thiệu Nhị Bích cùng đài đấu đan, cuối cùng lấy người thứ ba thành tích, bị Đại Hạ Vương khâm điểm vì đan đường thám hoa, nhập đế đô học viện chi đan đường. 10 tháng sau hôm nay, nàng đã trưởng thành đến phàm giai cửu tinh huyền đan sư chi cảnh. Phóng nhãn toàn đế đô học viện lịch sử, bực này thành tích, cũng tuyệt đối được xưng tụng là tài năng xuất chúng. Thiên Diệu Linh tính cách là ôn hòa cao quý, có thể cái này cũng không đại biểu nàng không có thuộc về mình ngạo khí. Chương 767, quấy rối không được ngược lại bị diệt. Tại Thiên Diệu Linh muốn đến, coi như nàng huyền sĩ nhất tinh huyền khí tu vi, trên chiến trường trợ giúp không lớn. Thế nhưng là bằng vào chính mình phàm giai cửu tinh huyền hồn chi lực, nàng tin tưởng lấy trước mắt huyền hồn số lượng dự trữ, cũng đủ để khống chế 5-6 môn huyền tinh trọng pháo anh phía trên một vòng. Dầu gì, nàng luôn có thể dùng những phổ thông đó huyền tinh pháo liên tiếp khai hỏa cự địch a. Dùng cái này chân dài thiếu nữ chính mình lại nói, ta không muốn chính mình trở thành thần thân vướng víu, không muốn bị bóng người yếu ớt chim hoàng yến đồng dạng nuôi dưỡng, bảo hộ, ta càng không cam tâm chỉ coi cái chỉ ngây ngốc truyền âm ống. Ta cũng phải lên chiến trường, dù là, nhưng mà vì chứng minh cho thần thân nhìn, bản tiểu thư đeo lên hắn cho ta tấm này lưu hỏa mặt nạ sau, cũng không có cho hắn mất mặt. Dưới thành, 25.000 tên Bắc Di Vương đỉnh cấm quân cùng nhau xông tới mà ra. Bọn họ nhân thủ một chi ô cương nặng cung, gánh vác một cái sọt thanh cương mũi tên, xem ra đã sớm làm tốt dưới thành quấy rối chiến chuẩn bị. Chỉ cần để bọn này vương đình cấm quân cực nhanh tiến tới đến thành hòe ngoài 3-4 dặm khoảng cách, bằng cho bọn hắn mượn phần lớn đều tại huyền giả tam tinh trở lên tu vi, làm nhưng lập tức mở cung bắn tên, trọng thương trên đầu thành thủ quân. Trong đội ngũ xông lên phía trước nhất, chính là thập dũng sĩ xếp hạng thứ 2 Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu. Chỉ gặp hắn tay truyền đại đao, khố ngồi kiếm sỉ hổ, liệu âm thanh kêu la, đám nhóc con, theo ta giết. Giết a a a, ngao ngao ngao ngao, 25.000 vương đình cấm quân khí thế như hồng. Trận chiến ngày hôm nay, đối với bọn hắn tuyệt đại đa số người mà nói, đều là cái này nửa đời người đến nay lần đầu rời đi Bắc Di Vương Đình, lần đầu đi trên chiến trường, cũng là lần đầu có cơ hội lập xuống chiến công hiển hách. Trận chiến này qua sau, trong bọn họ có lẽ liền sẽ có người bằng vào quân công từ đó thoát ly cấm quân tiểu binh nhi tên tuổi, làm một người bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng cũng chưa chắc không thể. Mà người kia, có lẽ chính là mình, mỗi người bọn họ đều có cơ hội, mỗi người bọn họ tại chiến sự trong lúc đó đoạt được chiến lợi phẩm tất cả thuộc về chính mình tất cả. Bác Di ước định mà thành quy củ, để bọn này vốn là như lang như hổ bán thú nhân chiến ý, càng phát ra đắt đỏ. Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu một ngựa đi đầu, vẫn không quên cao giọng kêu la, cho mình người cổ vũ, cho địch quân lấy uy hiếp, đám tiểu tể tử, phá ra cửa thành, trèo lên thành tường, giết sạch đám kia đại hạ con kiến hôi. Nội thành, chờ đợi lấy chúng ta, cũng là nhiều đến xài không hết dùng không hết tiền thuế, ngũ hành linh thạch, còn có tươi ngon mọng nước đáng yêu nhân loại nữ nhân. Ngao ngao ngao ngao ngao, phá thành, phá thành, phá thành, tại cái kia bầy Bắc Di man tử giống như điên cuồng tiếng hò hét dưới, xúi dục sói toàn lực cực nhanh tiến tới, để bọn hắn nguyên bản khoảng cách dưới thành 30 dặm khoảng cách, rất nhanh liền rút ngắn đến 25 dặm. Đám tiểu tể tử, còn có hơn 20 dặm, nhấc lên các ngươi cung, dựng lên các ngươi tiễn, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị đem trên đầu thành đại hạ con kiến hôi bắn thành lưới khung cái sàng. Một tiếng huyền năng rót tiếng nói gào thét, để phía sau 25.000 tên vương đình cấm quân càng phát ra sục sôi. Thế nhưng là, trên đầu thành đại hạ thủ quân thế mà vẫn như cũ từng cái thẳng tắp như tùng đứng vững. Cái này tấm tình hình rơi ở trong mắt Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hả? Đám này đại hạ con kiến hôi thời điểm nào như thế có gan? Trước kia gặp gỡ ta thần man đại quân công thành, bọn họ một cái hai cái đều ước gì đầu lĩnh co lại đến trong bụng đi, ngồi xổm ở tường đoá nhi phía sau run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà không tránh không né kéo cung mở tiễn. Chẳng lẽ lại là muốn cùng ta vương đình cấm quân đối xạ liều mạng hay sao? Quả thực là chuyện cười. Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu không có kinh nghiệm bản thân hơn nửa tháng trước trận chiến kia, bởi vậy, bọn họ căn bản là không có cách lý giải trận chiến kia sau, tại thần thân xuất lĩnh dưới, Bắc cánh quân trước kia sợ hãi Bắc Di người tâm lý sớm đã quét sạch sành xanh. Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu nhìn ra xa đến trên đầu thành những cái kia nhân loại những binh sĩ lạnh như băng xương, tính trước kỹ càng ánh mắt, lệnh hắn không khỏi trong lòng thầm giận, xem ra lão tử cùng phía sau vương đình cấm quân, đều bị các ngươi bảy kiến cỏ này cho xem nhẹ a. Vừa nghĩ đến đây, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, tốt. Rất tốt, muốn không nhiều lâu, lão tử liền sẽ để cho các ngươi giờ phút này vô tri không sợ, triệt để bị hoảng sợ thay thế. Lão tử muốn hù đến các ngươi hồn phi phách tán, hù đến các ngươi sợ chết khiếp a. Không bao lâu, tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới Bắc Di Vương đỉnh cấm quân, khoảng cách cửa đông đã không đủ 15 dặm khoảng cách. Đang lúc này, trên đầu thành, Linh Nhi cùng Thuận lão nhìn nhau gật đầu, chợt nhao nhao vung tay lên. Đông, đông, đông, đông, bạch quang chợt hiện, ngừng lại âm thanh đột khởi thời khắc, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo đã đầu mà đứng. Ngay sau đó, lắp linh giai thượng phẩm huyền tinh, điều chỉnh ống pháo góc độ các loại, chỉnh bộ động tác như nước chảy mây trôi giống như hoàn thành. Linh Nhi vừa mới chuẩn bị tế ra hồn lực nã pháo, chưa từng nghĩ, lại bị Thiên Diệu Linh một câu ngăn lại, kim nữ. Cái kia, ta muốn thử xem. Linh Nhi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có chút thân mật cười cười, hì hì, có thể nha. Bất quá cái này huyền tinh trọng pháo hao tổn hồn lực rất nhiều, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Được, Thiên Diệu Linh gật đầu đáp ứng đồng thời, bước liên tục khẽ rời, người đã xuất hiện tại pháo đuôi, hồn năng tế ra. Cùng lúc đó, một bên khác Thuận lão cũng đồng thời động tác. Ầm, ầm, ầm, phanh, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo bên trong, có cửu môn chỉ một thoáng phun ra ra giống như thải long ánh sáng hồng. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt sau khi, huyền tinh pháo gãy tại Bắc Di trong quân ầm vang nổ tung. Cuồng bạo huyền tinh năng lượng điên cuồng bành trướng, bốn phía, cuốn lên cương phong từng trận, uy thế dọa người. Ô oa, phốc, ta nửa bên nhi thân thể, a a a a. Vương đình cấm quân tiếng kêu thảm thiết chỉ một thoáng tràn ngập thương khung. Cái kia bất chợt tới một vòng pháo oanh, trực tiếp mang đi hơn 1.000 điều bán thú nhân tánh mạng không nói, còn nặng thương tổn 3-4.000 người. Trên đầu thành, Thiên Diệu Linh lộ ra hài lòng mà hơi có vẻ suy yếu nụ cười, hô, xem ra ta hồn năng còn chưa đủ toát lên a. Những đại gia hỏa này, đánh địch tại hơn 10 dặm bên ngoài, phát xạ một lần đều muốn hao tổn ta gần 2 thành hồn năng. Ngũ môn đại bác phát xạ hoàn tất, ta thần hồn thức hải đều nhanh thoát lực u ám. Linh Nhi vội vàng đem nàng nâng đến một bên, cười nói an ủi, Ngọc Tiểu Thư có thể đồng thời kích phát ngũ môn đại bác, đã rất lợi hại đâu. Sau đó thì giao cho Linh, khụ khụ. Giao cho ta đi. Cùng lúc đó, thành đông hơn 10 dặm bên ngoài, tạp tạp lạc bạc đầu triệt để mộng bức, cái này, đây là cái gì yêu thuật? Ánh mắt của hắn quét qua, phía sau đại quân nhất thời thiếu một mảng lớn a. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đợt thứ hai huyền tinh trọng pháo đã gào thét mà đến. Ầm, ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, những vương đình đó các cấm quân vội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong thảm trọng. Thì đến bây giờ, tạp tạp lạc bạc đầu cuối cùng biết vì sao thành đông mấy chục dặm địa mặt đất đều phủ đầy to to nhỏ nhỏ cái hố. Hắn nguyên lai tưởng rằng là những đại hạ đó những binh sĩ đào ra hãm lập tức hố, chỉ tiếc loại này cái hố đối với tầm thường thất ngựa hữu hiệu, đối ngồi cưỡi lấy sói Bắc Di tinh nhuệ mà nói lại không có chút nào uy hiếp lực. Ngay từ đầu, tạp tạp lạc bạc đầu cũng không có thiếu vì thế trào phúng đại hạ chủ soái quá mức ngây thơ. Nhưng bây giờ, chính hắn đã kinh hãi đến nói không ra lời. Vẹn vẹn hai sóng pháo oanh, liền để vương đình cấm quân nỗ lực 3.000 người bỏ mình, hơn 2.000 người trọng thương thê thảm đau đớn đại giới. Cái này hoàn toàn là quấy rối không được, ngược lại bị diệt tiết tấu a. Chương 768, khí nộ tạp tạp lạc bạc đầu. Một phen cuồng oanh loạn tạc dưới, Bắc Di vương đình các cấm quân bỗng nhiên phát hiện, bọn họ thép cung mũi tên hoàn toàn là bạch chuẩn bị. Tại huyền tinh trọng pháo áp chế xuống, chờ bọn hắn một đường đỉnh lấy hỏa lực vò tới dưới thành trong vòng 3-4 dặm mũi tên trong tầm bắn thời điểm, 25.000 trong quân có thể có gần một nửa còn sống, liền xem như ông trời mở mắt. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a a a. Tạp tạp lạc bạc đầu nổi giận đùng đùng, bọn này đại hạ con kiến hôi từ chỗ nào làm tới này sao chút vượt qua đại uy năng chi vật. Trước kia thế nào chưa bao giờ thấy qua. Không được, lại như thế tổn hại rông dài, lão tử vương đình cấm quân có thể tổn hại không thương nổi. Một khi tổn thương hơn phân nửa, ta còn cầm cái gì đi cùng vương tôn cùng nhau giáp công đám kia đại hạ tinh kỵ. Cái này tưởng niệm cùng một chỗ, tình thế cấp bách thêm lửa giận, để tạp tạp lạc bạc đầu hạ đạt một cái vô cùng ngu xuẩn chỉ lệnh, toàn quân rút lui. Bản tại tiến lên Trung Bắc Di vương đình cấm quân nhao nhao ghim ngựa hồi cương, đạo đưa bọn họ tổng thể phía trên trong nháy mắt này ở vào đứng im trạng thái. Đang lúc này, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo lại lần nữa phun ra ra cuồng bạo huyền tinh năng lượng, tại những cái kia tương đối đứng im, bị thương mặt cũng bởi vậy khuếch trương lớn không ít Bắc Di trong quân nổ tung. Ầm ầm ầm ầm long. Ngắn ngủi một hơi qua sau, trước đó thương tổn mà chưa chết hơn 2.000 người bị một vòng này pháo oanh bổ cái đao, đều đền tội. Trừ cái đó ra, lại có mới tăng người chết trận 2.300 còn lại, người trọng thương 3.000 trên dưới. Tạp tạp lạc bạc đầu dũng thì dũng đã, còn thật không có thống lĩnh kỵ binh, ứng đối huyền tinh trọng pháo kinh nghiệm. Cái này một sai lầm mệnh lệnh, trong chớp mắt liền để Vương Đình cấm quân giảm mạnh mấy ngàn, con hàng này vừa tức vừa giận, hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Ngay sau đó, lại một vòng huyền tinh trọng pháo oanh tập mà tới. Xa xa xem qua, các loại huyền tinh năng lượng bộc phát ra huyền khí màn sáng, giống như bầu trời đêm nở rộ siêu đại hình pháo hoa, màu phát sáng, chói mắt. Nhưng đối với thành đông hơn 10 dặm bên ngoài, bị những thứ này màu phát sáng pháo hoa khoảng cách gần tiếp xúc thân mật Vương Đình cấm quân mà nói, lại là từng đầu dữ tợn địa ngục ác ma, vô tình thu gặt lấy một nhóm lại một nhóm bán thú nhân tánh mạng. Mẹ con chim, chúng ta đều chạy trốn ra 2 dặm khoảng cách, yêu vật kia thế nào còn có thể đối với ta quân áp dụng đả kích. Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu cảm thấy rất thật không thể tin. Hắn đương nhiên sẽ không biết được, huyền tinh trọng pháo tại bảo đảm huyền tinh năng lượng ở vào mắc trị số tình huống dưới, vẫn có thể lật đắp phương viên 25 dặm bên trong mức độ tầm bắn. Nếu là ở trên cao nhìn xuống, xa nhất tầm bắn sẽ còn càng xa một chút. Linh Nhi cùng Thuận Lão chơi huyền tinh trọng pháo đều chơi ra kinh nghiệm đến, bọn họ chuyên môn các loại bác di kỵ binh đại đội vào tới khoảng cách cổng thành hơn 10 dặm chỗ mới nã pháo, vì cũng là để bọn hắn chạy tán loạn thời điểm cũng muốn chịu một trận pháo oanh, vào tới trước lời nói, hơn 10 dặm khoảng cách chạy xong, đoán chừng cũng chết không kém đều, tiến thối lưỡng nan. Đang lúc này, đầu tường 10 khẩu màu đen nhánh cự hình lỗ pháo góc độ trao lên sau, lại lần nữa phun ra ra làm cho người vô cùng tim đập nhanh huyền quang thải long. Ầm ầm ầm ầm. Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu đã không tâm tình kế coi như bọn họ đây là lần thứ mấy bị pháo oanh. Bỗng nhiên quay đầu, phía sau Vương Đình cấm quân đã giảm mạnh hơn 3 thành. Cái CMM chứ, như thế trốn không phải biện pháp a. Nghiến răng nghiến lợi ở giữa, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng, tản ra. Đám nhóc con, tự do cực nhanh tiến tới, tản ra chạy trốn. Tại sườn đồi sau động tập hợp, lần này, hắn rốt cục phía dưới lớn một cái chính xác chỉ lệnh. Toàn quân tản ra. Chạy trốn tứ phía, đả kích mật độ liền sẽ biến nhỏ rất nhiều, tương ứng, hỏa lực phía dưới thương vong cũng sẽ giảm xuống không ít. Chỉ lệnh là chính xác, đáng tiếc đám kia bác sĩ binh lính nhóm ngón tay giữa khiến nghe lọt vào trong tai, lại phó chư vu hành động, lại cần một đoạn thời gian ngắn đến giảm sóc quá độ. Đang lúc này, đại huyền đầu tường, vô tình hỏa lực lại lần nữa đánh xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, gào ô ô, ô a a a, đàn sói gào thét, thú nhân kêu thảm. Đám kia bác sĩ Vương Đình cấm quân cơ hồ là bị huyền tinh trọng pháo nắm lấy cái mông, một đường chạy trốn. Ha ha ha ha ha, đông thành đầu, mấy vạn bắc cánh quân sướng âm thanh cười to. Hồi tưởng mười mấy hơi thở trước kia, đám kia thân thể kỵ lang bác sĩ đại quân khí thế hung hung, tế ra chiếm hữu hộ thể huyền khí chí ít đều là tam tinh huyền giả cảnh, xem ra tựu khiến người sinh ra sợ hãi. Có thể mười mấy hơi thở sau, mãnh liệt Vương Đình cấm quân tại cái kia 3 tên đầu đội lưu hỏa mặt nạ cao thủ dù cho pháo đánh tung dưới, cũng chỉ có sợ chết khiếp chật vật chạy trốn phần. Cùng lúc đó, thân ở nơi nào đó thần thiếu soái chính nhắm mắt ngưng thần, tự tại vui vẻ lắng nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, thiên diệu linh khống chế huyền tinh trọng pháo, oanh sát một đầu trung giai trung phẩm huyền thú sói, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.03 điểm. Đinh, thị nữ miêu linh khống chế huyền tinh trọng pháo, oanh sát một tên cửu tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.05 điểm. Đinh, lão nô Phúc Thuận khống chế huyền tinh trọng pháo, oanh sát một tên nhị tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.1 điểm. Đinh, ha ha, không nghĩ tới thiên diệu linh đều tự mình xuất thủ, cái này chân dài lông mày đẹp còn rất có tính cách mà. Thần thân trong lòng mừng thầm, chính như ta đoán trước như vậy, quân ta tinh kỵ chân trước rời đi, chân sau đại uyển thành liền bị Bắc Di quân đánh lén. Man Vương điệu hổ ly sơn chiêu này chơi không tệ. Đáng tiếc các ngươi nhất định biến thành 10 khẩu huyền tinh trọng pháo phía dưới vong hồn. Linh Nhi cùng Thuận Lão dùng thuộc về thần thân huyền binh oanh sát địch quân, thần thân bản thân cũng có thể được 2 thành điểm kinh nghiệm cùng hưởng. Bởi vậy, làm vô số bác sĩ tinh nhuệ bị oanh giết sau, ở ngoài xa ngàn giảm thiếu niên thu hoạch vô địch ảo nghĩa giá trị cũng có chút không ít. Ước chừng nửa canh giờ sau, đại huyền thành bắc, ngoài trăm dặm cái kia rộng lớn gò núi lưng chỗ, bác sĩ tàn quân tề tụ. Trước mắt, vẫn là cùng tối hôm qua đồng dạng gò núi sống lưng động. Nhưng lúc này Dung Hạ Bắc Di Vương Đình cấm quân, lại không trước lúc trước cái loại này người chịu người phong phú cảm giác, không gian cứ thế mà bị đưa ra hơn phân nửa. Nguyên bản 25.000 tên Bắc Di Vương Đình tinh nhuệ, ra ngoài tản bộ nửa ngày, còn sống trở về, cũng chỉ còn lại có hơn 8.000 người. Cái này bên trong, còn có gần một nửa nhân mã chịu không được cùng trình độ thương tổn. Bọn họ giờ phút này trừ chưa tỉnh hồn, tổn binh hao tướng bi thương cảm giác bên ngoài, không ít người trong lòng còn có một loại may mắn cảm giác. Bọn họ may mắn đại huyền trong thành cũng không có tinh nhuệ kỵ binh. Nếu không, chỉ là 8.000 thương tổn quân tàn binh nếu là lại bị tinh kỵ đuổi theo đánh lén, cuối cùng có thể còn sống chạy trốn, có thể hay không kiếm đủ 800 người đều không nhất định. Tạp Tạp Lạc Bạc đầu mặt mày xám xịt, đầy mặt phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Đại Huyền Thành thế mà đã sớm làm tốt nghênh địch chuẩn bị, bọn họ thậm chí ngay cả huyền tinh trọng pháo loại này đại sát khí đều chuẩn bị tốt. Cái này cho thấy Bắc Di Man Vương phân binh tập kế sách, đã sớm bị người trẻ tuổi kia loại thiếu soái thấy rõ. Thiếu niên kia lưu thủ đại quân tại thành, rõ ràng cũng là đang đợi mình đánh đến tận cửa mà. Sau đó phát hiện Tạp Tạp Lạc Bạc đầu, thở hổn hển, mắt lộ ra tơ máu, càng phát ra khí nộ. Chương 769, Tháp Hà hẻm núi lớn. Nửa ngày trước, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu xuất lĩnh 25.000 tên vương đình tinh nhuệ đại quân tiếp cận, hăng hái. Thế nhưng là nửa ngày sau này, Bắc Di vốn là số lượng không nhiều tinh nhuệ chiến lực, tại hắn thống ngự dưới, lại lần nữa hao tổn hơn phân nửa. Xem xét lại Đại Huyền Thành quân, lại không một người thương vong. Chênh lệch này, để Tạp Tạp Lạc Bạc đầu thẳng có loại nói không nên lời chua xót cảm giác buồn phiền ở trong lòng, ép không dưới, chảy không thông. Một hồi lâu sau, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu mắt lộ ra tơ máu, hét dài một tiếng để tiết phẫn, a a a a. Toàn quân nghe lệnh, chỉnh đốn một đêm, sáng mai xuất phát, chạy tới Tháp Hà hẻm núi lớn. Đại Huyền Thành có đại sát khí, khó có thể công phạt. Vậy chúng ta liền đi đoạn đại hạ ra ngoài kỵ binh sau đường. Ta thần man binh sĩ hôm nay công thành nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ngày khác, nhất định phải để đám kia đại hạ tinh kỵ gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Hai ngày sau, một chi hơn 2 vạn người kỵ binh đại đội đi đến Bắc Địa Thảo Nguyên cuối cùng. Chi kỵ binh này đánh cho chiêu bài vì thần, chính là Kiêu Kỵ Quân cùng Sáp Huyết Vệ. Trước mắt mọi người, nguyên bản mênh mông Thảo Nguyên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai ngọn núi lớn. Đại Sơn Nguy Nga, hai bên các kéo dài nhìn dặm xa, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong núi lớn, gạt ra một đầu chừng hơn 10 dặm bao quát hẻm núi lớn. Hạp cốc chính bên trong, trải qua một đầu trong vòng 3-4 dặm rộng hẹp sông lớn. Dòng sông một đầu sủi cào tiếp lấy đại quân dọc đường Bắc Địa Thảo Nguyên, một chỗ khác thì phát nguyên tại Côn Lôn dày trận, nghe nói là cao càng vạn trượng tuyết sơn dung nước chảy xuống, tùy chỗ hình từ chỗ cao hướng chảy chỗ thấp, cuối cùng vạn năm mà thành bờ sông. Sông này tên là Tháp Hà, mà trước mắt mọi người đầu này không thể nhìn thấy phần cuối hạp cốc, chính là Bắc Địa chứ danh Tháp Hà hẻm núi lớn. Hạp cốc tới gần Uyển Thành cửa vào, trùng hợp đem Uyển Thành đến Bắc Di Vương Đình khoảng cách chia đều vì hai. Muốn nhớ ngày đó, Tạp Tạp Lạc Bạc đầu hoa phế trọn vẹn 3 ngày thời gian đi đường, theo Vương Đình xuất phát, phi nhanh gần 10.000 dặm binh lâm đại hạ ngoài thành thời khắc, cái kia 25.000 thất trung giai trung phẩm huyền thú tọa kỵ sói đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Mà giờ này ngày này, vô luận là tiến hóa sau Đại Uyển Hắc Đề, vẫn là Sáp Huyết Vệ dưới trướng Hãn Huyết Bảo Mã, luận phẩm cấp đều là trung giai đỉnh phong huyền thú, bản thân thì so lang thể có thể càng tốt hơn. Nhưng vì sao 3-4 ngày xuống tới, bọn họ lại chỉ đi những cái kia Bắc Di quân một nửa lộ trình đâu? Bởi vì Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết Vệ cũng không vội lấy đi đường. Bọn họ những ngày này đều là lúc đi lúc ngừng, nên ăn lương khô, nên ngủ một chút, luôn có thể đem chiến mã cùng binh tướng trạng thái duy trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, tùy thời có thể ứng chiến. Đại quân tuyến đầu, thần kỳ binh cùng Kiêu Kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí sóng vai tiến lên. Sau người giơ roi xa xa nhất chỉ vài dặm có hơn miệng hẻm núi, mở miệng nói, thần lão, căn cứ thiếu soái nói, chúng ta chỉ phải xuyên qua đầu này Tháp Hà hẻm núi lớn, liền có thể xuyên thẳng man địa tọa lạc ở Côn Lôn dày trong trận Vương Đình. Nhị trưởng lão thần kỳ binh gật gật đầu, không sai. Nghe nói hạp cốc toàn lớn lên 4.800 dặm, hai vách tường dốc đứng, dễ dàng cất thiên quân vạn mã, lấy cổn thạch Rolling Stone mưa tên thủ đoạn bố trí mai phục đánh địch. Đến nơi đây, các huynh đệ muốn nhiều thêm đề phòng. Vừa nói, lão nhân này vẫn không quên quay đầu liếc liếc một chút trong quân long cốt lồng giam chỗ phương hướng. Trong lồng giam, cao lớn thô kệch thiếu man chủ Lăng Duệ dửng dưng nằm, không nhúc nhích. Có thể chẳng biết tại sao, cả chi kỵ binh đại đội bên trong, thủy chung tìm không thấy thần thân cái bóng. Đại quân lách qua hạp cốc chính bên trong chảy xuôi lấy Tháp Hà, chậm rãi lái vào miệng hẻm núi. Vù vù, hô hô hô, bắc phong gào thét, tại cái này trong hạp cốc phá càng mãnh liệt. Đã giá trị đầu mùa đông mùa, vốn là hàn khí tập kích người. Lại thêm chúng quân trước mắt vị trí so Đại Huyền Thành càng thêm dựa vào bắc, nhiệt độ sớm đã hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Nếu không phải Tháp Hà dòng nước chảy xiết, lòng sông lại tương đối sâu bao quát lời nói, đoán chừng chỉnh nhánh sông tầng ngoài đều sẽ bị đông lạnh phía trên một tầng băng cứng. Nhân mã bật hơi ngưng xương, từ xa nhìn lại, giống như một đầu cưỡi mây đạp gió hàng dài, uốn lượn mà đi. May mắn Kiêu Kỵ quân cùng Sáp Huyết Vệ tu vi đều tại thất tinh huyền giả phía trên, tòa kỵ cũng đều đạt tới trung giai đỉnh phong cảnh, Bắc Địa rét lạnh tại bọn hắn mà nói cũng không lo ngại. Nếu như đổi thành bình quân thực lực chỉ có Huyền Đồ lục tinh Bắc cánh quân, chỉ là cái này băng điểm phía dưới nhiệt độ, gào thét mà qua phòng ngoài gió lạnh, cũng đủ để làm cho người mã chiến lực thật to gặp khó. Chớ nói chi tại bên ngoài liên tiếp lắc lư phía trên mấy ngày mấy đêm lâu, dù là chỉ có mấy canh giờ, đều đầy đủ bọn họ ăn một bình. Tiểu nửa ngày thời gian lặng yên trôi qua, ngày đã theo mông mông dâng lên trạng thái biến thành treo cao thiên bên trong. Nhưng đối với giờ phút này lại đã thâm nhập Bắc Địa 500 dặm khoảng cách kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ mà nói, trên trời chính bên trong chi vị treo đại mặt trời, cũng không thể để bọn hắn cảm thấy có mảy may ấm áp. Đang lúc này, bị giam giữ tại Long Cốt Thạch trong lồng giam Bắc Di Thiếu Man chủ, đột nhiên tỉnh. Hắn vừa mới tỉnh lại, liền cao giọng kêu la, hỗn trướng. Các ngươi bọn này đại hạ con kiến hôi dám giống bó súc sinh một dạng đem bản thiếu chủ trói lại. Có gan ngươi nhóm thì một đao giết ta, ta Lăng Duệ cận kề cái chết cũng không muốn chịu nhục. Hắn kêu la âm thanh bị gió bắc thổi lướt nhẹ qua rất xa, chỉnh chi bộ đội người đều có thể nghe thấy. Ở vào đội bài nhị trưởng lão thần kỳ binh mãnh liệt khoát tay, toàn quân ngừng bước. Cạch, cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa rất nhanh liền lặng im xuống tới, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ đều là tại chỗ chờ lệnh. Thần kỳ binh quay đầu ngựa lại, hướng Long Cốt lao ngục chỗ, roi ngựa dương lên, đem hắn mang tiến lên đây. Một lời đã nói ra, lập tức có binh sĩ lôi kéo Long Cốt lồng giam đi đến tuyến đầu. Một đường lên, Lăng Duệ miệng bên trong đều đang không ngừng hùng hùng hổ hổ lấy, tựa hồ có đủ kiểu oán khí, muôn vàn lửa giận cần phát tiết. Chờ phụ cận, thần kỳ binh tiện tay xé xuống yên ngựa trách màn phía trên một khối lớn lông cừu, lấy tay xoa đi vỏ thành đoàn, chờ đúng thời cơ, đột nhiên ném ra. Đùng, lông cừu đoàn công bằng, trực tiếp nhét vào Lăng Duệ đại trương lấy kêu la miệng. Ô ô, ô ô ô ô, cái kia chiều cao hai trượng có thừa bán thú nhân trợn mắt trừng trừng, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Tay chân đều bị huyền giai thượng phẩm xiềng xích trường tiên bó cái kín, coi như muốn phản kháng đều làm không được. Chớ nói chi là, hắn hiện tại gân tay gân chân đứt đoạn, tứ chi thân thể căn bản đều không thể nào phát lực. Nhị trưởng lão thần kỳ binh khóe miệng kéo một cái, cười lạnh nói, ha ha, Lăng Duệ ngươi đừng muốn phách lối. Nếu không phải vì đạt được ngưng chiến huyết khế, ngươi cho rằng lão tử sẽ còn lưu lại ngươi mạng chó, ở chỗ này ồn ào hay sao? Đang lúc này, hạp cốc bắc hướng, một trận cao vọng, nhưng lại bao hàm sát khí tiếng cười to truyền đến, ha ha ha ha ha. Đại hạ lũ sâu kiến hiện tại thật đúng là lớn lên lá gan a. Trước kia, chớ nói chỉ đặt chân bản vương tháp hà hẻm núi lớn, thì liền đại huyền ngoài thành trăm dặm cái kia vài tòa gò đất, các ngươi cũng không dám vượt qua, sợ trở thành ta thần man nhất tộc du săn bộ đội mồi ăn. Thế nào, hơn nửa tháng trước may mắn được đến một phen thắng lợi, liền để cho các ngươi đắc ý vong hình, mục đích chống không người đến tình cảnh như thế sao? Chương 770, chơi lừa gạt. Cái kia hùng hồn vô cùng một lời nói xong, hơn 20.000 đại hạ binh tướng đều là cảm thấy một cỗ không hiểu uy áp trấn nhiếp tâm hồn. Huyền sĩ cảnh trở lên người còn tốt, mà tu vi cảnh giới tại huyền sĩ trở xuống, cũng nhịn không được sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay xuất mồ hôi, chân nhỏ phát run. Hy ruột ruột, liền bọn họ tỏa kỵ đều kinh hồn không thôi, suýt nữa mất khống chế. Thần kỳ binh ngưng thần tìm kiếm, chỉ gặp một thân dài ba trượng có thừa thế lực bá chủ, đang từ nghiêng phía trước bốn dặm có hơn giữa sườn núi nhảy xuống, từng bước đi tới. Thần kỳ binh từ đối phương trên dưới quanh người bộc phát ra mãnh liệt hộ thể huyền khí, liền không khó suy đoán ra tu vi của người này, ngũ tinh huyền vương đỉnh phong. Hắn, hẳn là Man Vương Lăng Khung Thiên A, Man Vương đích thân đến. Ngay sau đó, lại có ba người từ giữa sườn núi thả người nhảy xuống, rơi xuống đất sinh hố. Một người cầm đầu, sinh mặt gấu trương phát, cởi chân phủ đầy vảy cá hình dáng đồ, vật. Nhìn hắn giờ phút này tế ra huyền năng uy thế, đem tại tam tinh huyền vương đỉnh phong. Thủy hệ huyền năng ngưng sương mù thành băng, theo cái này man tộc dũng sĩ mỗi một lần đại cất bước, mà lâm lâm sáng sủa giòn vang lên không ngừng. Động tĩnh này nghe tại trong tai mọi người, giống như chiêu hồn lục lạc, khủng bố cùng cực. Mặt khác hai cái bán thú nhân dáng người cao to, toàn thân da thịt hoạt bất lưu thu, giống như bôi dầu lau sáp ra hỏa, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Xem bọn hắn trên dưới quanh người khuấy động ra hỏa hệ huyền năng, hiển nhiên là hai tên nhị tinh huyền vương đỉnh phong cường giả. Tính cả trước đó Man Vương, tổng cộng bốn người, chính hướng về hơn 20.000 đại hạ tinh kỵ phương hướng dạo bước mà đến. Thần kỳ binh trong lòng siết chặt đồng thời, tin tay khẽ vẫy, bạch quang chợt hiện sau, hắn trong lòng tay trái nắm bắt một thanh chiến tâm trường đao. Tay phải thì lấy ra một cái chìa khóa. Răng rắc, chìa khóa mở ra Long Cốt lồng giam khóa, thần kỳ binh bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem so chính hắn cường tráng gấp hai có thừa thiếu man chủ cho lôi ra ngoài, kéo tới mặt đất. Ngay sau đó, lưỡi đao dán cái cổ, giận nói gào thét tất cả đứng lại cho ta. Còn dám tiến lên một bước, lão phu liền chặt phía dưới hắn đầu chó. Cái này âm thanh đe dọa vẫn rất có dùng, bao quát Man Vương ở bên trong bốn người, đồng thời ngừng bước. Hừ, nhát gan tiểu nhi, chứ dùng ta thần Man thiếu chủ đến uy hiếp, ngươi còn có năng lực gì? Có gan buông ra người thế chấp, đến cùng ta mau sách điên đăng nhất quyết thư hùng. Bác sĩ thập dũng sĩ xếp hàng thứ nhất bán thú nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng mỉa mai. Không biết sao thần kỳ binh tính cách lão luyện, căn bản không vì ngôn ngữ chỗ khích, âm thanh lạnh lùng nói, nhà ta thiếu soái muốn đổ, vật, mang đến sao? Thấy đối phương không tiếp gốc dạ, mau sách điên đăng chỉ có ngập trời chiến ý lại không thể nào thi triển, phiền muộn chỉ có thể ở chỗ đó bĩu môi hừ lạnh. Lăng Khung Thiên ỷ vào thân cao ưu thế, một đôi mắt hổ nhìn xuống toàn quân, thủy chung không tìm được cả người khoác kim giáp, tay cầm ngân thương, khố ngồi hồng mã tướng lãnh. Sau đó ung dung cười một tiếng, chế nhạo nói, ha ha, đồ, vật bản vương tự nhiên là mang đến. Thế nhưng là, các người thiếu soái người đâu? Hắn sẽ không phải là e ngại bản vương, chính mình không dám lộ diện, chỉ phái các người mấy cái này binh tôm tướng cua chạy tới làm bia đỡ đạn a. Thần kỳ binh vẫn như cũ không nhận khiêu khích, trừng mắt dựng lên, bớt nói nhiều lời. Đem khế ước ném qua đến, người, ta tự sẽ đổi cho ngươi. Đối phương luân phiên bị khiêu khích cũng chưa từng bởi vì giận mà lộ ra sơ hở, cái này khiến Lăng Khung Thiên mất đi cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp kiên nhẫn, nói trắng ra, ngươi cho rằng bản vương là ngốc sao. Một tay giao người, một tay cầm khế, nếu không, cá chết rách lưới. Suy nghĩ một chút sau, thần kỳ binh chậm rãi gật gật đầu, tốt. Các ngươi đem khế ước ném đến trung gian, ta thả các ngươi thiếu man chủ đi lấy. Lời vừa nói ra, đối phương bốn người đều là hai mắt tỏa sáng. Có thể còn không chờ bọn hắn cao hứng, nhị trưởng lão đã lên tiếng lần nữa, bất quá ta đem chuyện xấu nói trước, các ngươi thiếu man chủ thần hồn thức hải bên trong, đã sớm bị lão phu loại hạ một đạo hồn quang long, hữu hiệu khoảng cách có thể đạt tới 2 dặm. Nếu như hắn đi tới chính bên trong, cũng không có đem khế ước ném về cho chúng ta. Hoặc là hắn tại hướng đi các ngươi quá trình bên trong, trong các ngươi có bất kỳ người có bất kỳ động tác gì. Lão phu đều sẽ lập tức dẫn nổ hắn thần hồn thức hải bên trong hồn quang long. Lời vừa nói ra, bác sĩ Man Vương bọn bốn người đều là trong lòng trầm xuống, không khỏi thầm mắng nhân loại quả nhiên xảo trá. Một hơi qua sau, Lăng Khung Thiên mãnh liệt gật đầu một cái, tốt. Thì theo lời ngươi nói làm, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện sau, một tờ khế ước lộ ra tại trong lòng bàn tay. Hắn tiện tay khẽ hấp, liền từ dưới đất nắm lên một cái cục đá vụn, đem khế ước bao khỏa phía trên. Thử chạm đất mặt nhẹ nhàng ném đi. Cạch, cạch cạch cạch, một lát sau, khế ước quấn hòn đá lăn xuống vị trí, vừa vặn ở vào song phương chính bên trong, không sai chút nào. Nơi này, khoảng cách thần kỳ binh nói tới 2 dặm khống hồn khu, chỉ có 1 dặm nửa hai bên. Một khi đối phương 4 tên huyền vương có bất kỳ dị động, cái kia 250m khoảng cách, cũng đầy đủ để thần kỳ binh kích phát hồn năng, bạo chết đối phương thần hồn thức hải. Đến mức thiếu man chủ bản thân, giờ phút này gân tay gân chân đứt đoạn. Muốn trong nháy mắt lao vụt 250m khoảng cách mà không bị thần kỳ binh bạo chết thần hồn, thì tuyệt đối không thể. Giờ phút này, nhị trưởng lão tại thiếu man chủ trên mông đạp một chân, ra hiệu hắn hướng đi tiến đến đồng thời, vẫn không quên lãnh băng băng bổ sung một câu, đến đối diện trước kia, trong miệng ngươi đồ, vật cũng không cho lấy ra, miễn cho ngươi theo 4 tên kia đối cái gì khẩu hình, chơi cái gì tiểu động tác. Nếu như ngươi dám can đảm không theo, lão phu sẽ lập tức nổ đầu ngươi. Ngươi ở dưới mái hiên. Từ trước đến nay cản rỡ không ai bì nổi Lăng Duệ, giờ phút này cũng chỉ có lạnh hừ một tiếng, ngoan ngoãn phục tùng phần. Bước chân hắn âm thanh từng cái vang lên, cao càng 2 trượng bưu hãn thân hình chậm chậm di động. Lúc này, bác sĩ cùng đại hạ song phương đều tinh thần căng cứng, liền không dám thở mạnh một cái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 100 hơi thở sau khi, Lăng Duệ mới được đến song phương chính bên trong chi vị. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay trái không để lại dấu vết đeo tại phía sau. Tay phải nhặt lên mặt đất cái kia một tờ khế ước đồng thời, phía sau, bỗng nhiên truyền đến thần kỳ binh gầm thét tốt người cái bác di lừa dối chỉ, dám lừa gạt tại ta. Cái kia khế ước rõ ràng là giả, gào thét hoàn tất đồng thời, thần kỳ binh làm bộ trái tay vồ một cái nhấc lên, thiếu man chủ Lăng Duệ lúc này một tiếng hét thảm. Ách a a a, hắn hai tay ôm đầu, trên mặt tràn ngập cực điểm thống khổ thần sắc, vốn là xấu xí vô cùng ngũ quan giờ phút này đều vặn biến hình, càng phát ra đáng sợ. Các ngươi thất tín trước đây, tốt. Lão phu cái này giết chết hắn. Thần kỳ binh một câu quát to đồng thời, phải tay vịn chặt cổ tay trái, nhìn xem liền muốn dùng lực bức linh nổ hồn. Đang lúc này, Man Vương gấp hô, không, dừng tay, mau dừng tay, hắn vừa nói chuyện, một bên cấp tốc lấy ra mặt khác một tờ khế ước, qua loa kiếm tảng đá bao lấy, ném qua. Đây là thật khế ước, nhanh chóng buông ra con ta. Man Vương thực sự không nghĩ ra, kia nhân loại tướng lãnh khoảng cách khế ước chừng một dặm nửa xa, thế nào khả năng phát giác được khế ước độ hồn xối máu thật giả đâu. Liền xem như huyền vương đỉnh phong, cũng không có bản sự này đi. Chương 771, trở tay không kịp biến cố. Làm thiếu man chủ chịu đựng đầu lâu kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy cầm lấy mới khế ước lúc, không biết người ở chỗ nào thần thân bên tai, đột nhiên vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ hiện đã thành công khuyên can đại hạ vương phủ quyết hòa thân đề nghị, cũng tự mình xuất quân, đem Bắc Lỗ khu ra bắc biên giới ở ngoài ngàn dặm, làm Bắc Di Man vương ký thú huyết minh ước, 10 năm không xâm phạm. Đinh, hệ thống nhận định, tuyệt hòa thân sỉ nhục, trừng phạt Bắc Di chi tham nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, trước mắt nắm giữ tất cả chiến tranh khôi lỗi, chiến sủng, cùng tòa kỵ thực lực, đều muốn vô điều kiện tăng lên nhất tinh. Tinh đầy có thể vượt cấp, thần thân trong lòng cự vui. Nếu không phải trở ngại lúc này hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, hắn thật hận không thể ngửa mặt lên trời sướng cười. Nhưng mà, kinh hỉ còn đang kéo dài. Đinh, nhiệm vụ đạt thành sử dụng thời gian, 35 ngày, thời gian sử dụng không vượt qua cuối cùng thời hạn một nửa, bởi vì mà thu được khen thưởng thêm phút chốc lên đỉnh. Đinh, phút chốc lên đỉnh, tại ký chủ khôi lỗ, chiến sủng, tọa kỵ toàn bộ tăng lên nhất tinh trên cơ sở, lại cất cao đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Đinh, ký chủ chiến tranh khôi lỗi thập bát đồng nhân, toàn bộ tấn cấp lục tinh huyền sư đỉnh phong. Đinh, ký chủ chiến tranh khôi lỗi thiên đao vệ, địa đao vệ, nhân đao vệ, toàn bộ tấn cấp cửu tinh huyền sư đỉnh phong. Đinh, ký chủ chiến tranh khôi lỗi bạo viên, thành công tấn cấp lục tinh huyền vương đỉnh phong. Nghe đến nơi này, thần thân một trái tim bành trướng vô cùng. Nói thật, thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ tấn cấp, bản nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là, liền cái kia tạm thời vẫn còn đấu hồn bên trong, không cách nào khống chế, cho nên chỉ có thể tạm thời lưu tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thú hình huyền thú bạo viên, vậy mà cũng cùng nhau tấn cấp. Ít nhất còn có 4 cái bán nguyệt, tối đa cũng không đến 1 năm liền có thể thức tỉnh đại gia hỏa, người nhanh lên tỉnh dậy đi. Lục tinh thú vương đỉnh phong, chật chật, cái này muốn là mang đi ra ngoài, ngẫm lại thì phong cách a. Thần thân tâm niệm điên cuồng hò hét đồng thời, bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn đang kéo dài. Đinh, ký chủ chiến sủng tiểu bạch, tấn cấp nhất tinh thú vương đỉnh phong. Đinh, ký chủ chiến sủng đại hàn miêu, tấn cấp tam tinh thú vương đỉnh phong. Đinh, ký chủ tòa kỵ xích thố, tấn cấp nhất tinh thú vương đỉnh phong. Đỉnh phong cảnh giới khôi lỗ không cách nào tự động đào tạo sâu. Thế nhưng là cái kia hai đầu chiến sủng, một cái tòa kỵ đỉnh phong cảnh, nói không chừng ngày nào đó thì bỗng nhiên đột phá, trưởng thành đến kế tiếp tinh cấp. Tuyệt hòa thân sỉ nhục, trừng phạt Bắc Di chi tham nhiệm vụ thu hoạch phong phú vượt quá tưởng tượng. Hiện tại thần thân, có thể nói lực lượng 10 phần, Bắc Di sắp bị diệt tới nơi. Thái Khấu, còn có Hoài Nam Vương, các ngươi dã tâm cũng mau đem đi đến cuối cùng. Cùng lúc đó, Tháp Hà trong đại hạp gốc, nhị trưởng lão thần kỳ binh dường như biết được tấm này huyết khế là hàng thật giá thật, hắn gương mặt già nua kia phía trên lửa giận liền chậm chậm nhạt yếu. Sau đó, thần kỳ binh nguyên bản hư không cầm bắt tay trái, nghiệp đã từ từ lỏng lẻo, hư. Lão Phu đã sớm nói, các ngươi thiếu man chủ thần hồn thức hải bên trong có ta hồn quang long chỗ chú. Coi như ta đưa thân vào hai dặm có hơn, đều có thể rõ ràng phát giác được huyết khế thật giả. Các ngươi lại vọng tưởng lừa gạt lão phu, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Nói xong, thần kỳ binh lòng bàn tay phải hướng lên trên, ngón trỏ ngoắc ngoắc đem cái này thật khế ước ném qua tới. Như còn dám chơi lừa gạt, ta tất sát ngươi. Nhị trưởng lão chủ động cho ra giải thích, cuối cùng để lộ man vương nghi ngờ trong lòng. Hắn có chút hít phẫn hận nghĩ đến, chỉ tiếc ta thần man nhất tộc hồn năng yếu đuối. Nếu không có như thế, con ta sao lại bị ngươi chế? Vạn chúng chú mục dưới, thiếu man chủ Lăng Duệ lại lần nữa cúi người xuống, nhặt lên chân huyết khế, ra sức quăng về phía thần kỳ binh phương hướng. Cái sau hai mắt tỏa sáng, lòng bàn tay khí kình phun mạnh, tiện tay đi bắt. Tại thần kỳ binh vội vàng thu nạp khế ước đồng thời, một bên khác, thiếu man chủ Lăng Duệ sử xuất bú sữa khí lực, chạy hướng cha mình chỗ. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, Lăng Duệ cuối cùng bước ra hai dặm bạo hồn phạm vi một bên khác. Thần kỳ binh cũng cầm tới hắn muốn huyết khế. Giao dịch hoàn thành, lão giả huyền năng rót tiếng nói, bỗng nhiên hét to, man vương, nhà ta thiếu soái còn để lão phu mang cho ngươi một câu. Từ nay về sau, thật tốt núp ở các ngươi Bắc Di vương đình, liền có thể bình an vô sự. Nếu như 10 năm kỳ qua, các ngươi còn dám phạm ta đại hạ, thiếu soái nhất định thân sách hùng binh đến phạt, bảo ngươi Bắc Di, không có một ngọn cỏ. A a a a, ngươi cái kia thiếu soái nhát như chuột, khẩu khí ngược lại là đại năng thôn thiên a. Bắc Di Man Vương một tay lấy tử hộ tại sau lưng, trong ánh mắt nồng đậm sát ý, không chút nào che lấp bộc lộ mà ra, bản vương muốn giết các ngươi, cần gì đợi đến 10 năm về sau. Ngươi nói cái gì, thần kỳ binh cùng một các tướng lĩnh đều là quá sợ hãi, ngươi cái này Bắc Di man thú, tự mình lập xuống huyết khế cũng dám vi phạm, thì không sợ một ngày kia hoành bị trời phạt sao? Ha ha ha, huyết khế lời thề, chư thần trời phạt, sợ, bản vương đương nhiên sợ. Lăng Khung Thiên một mặt nhe răng cười, bản vương lập xuống huyết khế nội dung, là 10 năm không tại đại hạ chi cảnh sát thương bất luận cái gì một tên đại hạ người. Có thể ngươi mở ra mắt chó xem cho rõ, nơi này là tháp hà hẻm núi lớn, cũng không phải ngươi đại hạ quốc địa bàn. Cái, bị ổi, Kiêu Kỵ Quân cùng Sáp Huyết Vệ đều là giận nói mà mắng đồng thời, đều là bày ra chiến đấu thái độ, hộ thể huyền khí tận hết sức lực phóng thích mà ra, như lâm đại địch. Ha ha ha ha ha, bị ổi, thế giới này chỉ nhận cường giả cùng thắng lợi, đến mức đạt được thắng lợi thủ đoạn phải chăng bị ổi, lại sẽ có mấy cái người để ý. Man Vương cười như điên kết thúc đồng thời, trong tay bạch quang lóe lên, một thanh trượng bát trường bính đao thình lình nắm tại trong lòng bàn tay. Cái này linh giai hạ phẩm huyền binh tên là Long Nham Đại Đao, mặt đao nở nang chìm bá, đao nhận chém sắt như chém bùn, lại hợp với trường đao màu vàng óng chuôi, chiều dài độ đạt tới một trượng tám thước. Có thể may là như thế, Long Nham Đại Đao giữ tại thân thể dài tới ba trượng nhiều Bắc Di Man Vương trong tay, xem ra lại hiện ra mấy phần nhỏ nhắn xinh xắn thái độ. Đám nhóc con, theo bản vương huyết tẩy đại hạ con kiến hôi, là, cái này Bắc Di Man Vương vì sao lại thổ lộ ra cái đúng chữ? Trên thực tế, Lăng Khung Thiên vốn muốn nói là cái giết chữ. Không biết sao tại sao cùng trong nháy mắt, một cây trường thương, đột nhiên từ phía sau hắn đâm tới. Màu vàng óng mũi thương, trực tiếp đâm xuyên cái này không chút nào để phòng thế lực bá chủ phần gáy, một mực xuyên qua đến hắn khoang miệng, xuyên lưỡi mà qua. Bắc Di Man Vương một mặt kinh ngạc thần sắc, hắn con người phía dưới liếc, vừa vặn trông thấy cái kia giờ phút này đã bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ mũi thương. Là ai, lại sau lưng bản vương đánh lén? Lăng Khung Thiên thần hồn toàn bộ khai hỏa, liếc về phía sau lưng trong nháy mắt, hắn kinh ngạc đến ngây người. Tay kia nắm kim nhọn ngân thương, ám sát hắn cái này Bắc Di Vương tôn sát thủ, mọc ra một bộ hổ mặt long râu kỳ lân mắt, chiều cao hai trượng có thừa, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, chiến ý cuồn cuộn. Cái này bán thú nhân không phải người khác, chính là Bắc Di Man Vương con ruột Thiếu Man Chủ Lăng Duệ. Chương 772, Thiếu Man Chủ là giả, thần thiếu soái là thật. Lăng Duệ thân là Bắc Di Thiếu Man Chủ, lại không hề có điểm báo trước bạo khởi, nhất thương đâm chết chính mình lão tử. Cái này bất chợt tới biến cố, để cái kia ba tên Bắc Di dũng sĩ đều là ngu ngơ tại chỗ. Không riêng gì bọn họ, liền vài dặm có hơn Kiêu Kỵ Quân Sáp Huyết Vệ trên mặt, cũng đều kinh hãi ra cái viết kép mộng bức. Ngươi, Lăng Khung Thiên sau gáy xương sống bị nhất thương xuyên qua đến khoang miệng, hắn bây giờ còn có thể không chết, hoàn toàn là bằng một miệng nghi hoặc chưa hết giận cho treo đây. Thế nhưng là, không đợi cái này thế lực bá chủ hỏi ra lời, hắn phía sau Thiếu Man Chủ cổ tay rung lên, mũi thương trơn nhẵn chém vụt, phốc phốc. Chỉnh cái động tác dứt khoát mà tàn nhẫn, Bắc Di Huyền Vương viên kia đầu lâu, trực tiếp bị gọt sạch nửa khúc trên, đỏ trắng chi vật phun ra như suối, làm cho người lọt vào trong tầm mắt sinh sợ. Cùng lúc đó, thần thân bên tai thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ thành công chém giết một tên ngũ tinh Huyền Vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 200 điểm. Cái gì tình huống? Rõ ràng là Bắc Di Thiếu Man Chủ chém giết Bắc Di Huyền Vương, nhưng vì sao, thần thân thu hoạch được trọn vẹn 200 điểm vô địch ảo nghĩa. Ngay sau đó, giữa sân hình ảnh nhanh quay ngược trở lại. Cái kia chiều cao hai trượng, dài một phó hổ mặt long râu kỳ lân mắt Lăng Duệ, bờ môi khẽ nhúc nhích ở giữa, lại hô lên hai cái không thể tưởng tượng chữ thiểm hiện. Bạch, trong nháy mắt thời khắc, Lăng Duệ đã theo biến mất tại chỗ. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay đầu kia bạc cán kim nhọn thương, bắt chói lấy cuồng bạo lôi đình chi lực, đâm thẳng hướng còn chưa lấy lại tinh thần Bắc Di đệ nhất dũng sĩ, Mao Sách Điên Đăng. Phốc phốc, cô, tốc độ ánh sáng sau, Mao Sách Điên Đăng chết nắm lấy thấu hầu mà qua ngân thương cán, đầy mặt kinh dị. Trong miệng hắn hợp lấy máu tươi, dùng hết cuối cùng nhất sinh cơ, phát ra khàn khàn mà trầm thấp chất vấn thiếu man chủ, ngươi. Vì sao muốn giết ta Mao Sách Điên Đăng? Lăng Duệ nghe vậy, lại nhoẻn miệng cười, a, ngươi gọi cái gì? Nhà xí đốt đèn. Dựa vào, đây không phải là muốn chết cứt sao? Ngươi lên như thế cái suy tên, muốn không chết cũng khó khăn a. Thân là Thiếu Man Chủ, Lăng Duệ tại sao lại cười nhạo mình tộc nhân tính danh? Chẳng lẽ, ngay tại hắn nói ra cuối cùng nhất một chữ đồng thời, cổ tay xoay tròn co lại, cái kia xuyên qua vị trí hiểm yếu mũi thương tại hắn cái này chuyển một cái kéo một phát ở giữa, đã triệt để cắt đứt Mao Sách Điên Đăng yết hầu cùng xương cổ. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh Huyền Vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm. Vô địch ảo nghĩa 90 điểm. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Thì đến bây giờ, hai gã khác dáng người cao to, toàn thân da thịt hoạt bất lưu thu, giống như bôi dầu lau sáp bác sĩ dũng sĩ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cước bộ động liên tục ở giữa, hai người này đã nhanh lùi lại đến mấy chục mét có hơn, cùng cái kia giống như điên cuồng thiếu man chủ kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Thiếu man chủ, là ta à, trái ai bước đái đảo a? Ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ lại là thụ cái kia đại hạ tướng lãnh hồn có thể khống chế? Thập dũng sĩ tên phim thứ tư trái ai bước đái đảo một bên lùi lại một bên cao giọng la lên, dường như muốn dùng loại biện pháp này đến thức tỉnh lâm vào điên cuồng lăng duệ. Phốc, làm cái kia không mang. Bộ, ngươi danh tự, một cỗ cái kia khí tức đập vào mặt a. Lăng duệ lại lần nữa lên tiếng chào phúng đồng thời, một bước một cái dấu chân hướng tên bác sĩ dũng sĩ đi đến, toàn thân trên dưới khuấy động mà ra màu đỏ tím lôi kình không ngừng xô trào. Thiếu man chủ, ngươi mau tỉnh lại đi, ta là trái ai mang thế đảo. Trái ai mang thế đảo a? Ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi khi còn bé, ta còn dạy qua ngươi kỵ lang thú đâu. Trái ái bước đái đảo thân huynh đệ, thập dũng sĩ bài danh thứ 5 tồn tại, giờ phút này cũng một mặt lo lắng hô. Ta cái đi, ngươi cái này cũng thật là ác thú vị a. Thế nào lại, trái ai mang thế đảo lời vừa nói ra, đạt được đáp lại, vẫn như cũ là thiếu man chủ miệng đầy trào phúng ngôn ngữ, làm cái kia mang 10 cái bộ đây. Ngươi cũng là không có ai. Ngươi dứt khoát trực tiếp khiến người ta dệt cái bít tất mặc vào đến. Cái này hai tên bác sĩ dũng sĩ bị thiếu man chủ ly kỳ cổ quái ngôn ngữ làm sửng sốt một chút, tràn đầy cảm giác quỷ dị tràn ngập bọn họ toàn thân trên dưới mỗi một cây lỗ chân lông. Đột nhiên, trái thích bước đái đảo đôi mắt nhất linh, chờ một chút. Lão đệ ngươi nhìn, thiếu man chủ trên dưới quanh người huyền khí, bởi vì màu đỏ tím lôi năng. Còn có binh khí trong tay của hắn, cũng không phải là thiếu chủ trước kia quen dùng côn lôn hãn nhận đao. Mà chính là một cây trường thương. Ngô, cái này kim nhọn bạc cây thương, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Trái ai mang thế đảo nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, ai nha nha. Ta nhớ tới, cái này ngân thương, không phải là vài ngày trước hàng binh trở về sau, đối vương tôn điện hạ nói qua, là cái kia đại hạ thiếu soái chỗ dùng binh khí sao. Ngươi không phải ta thần man thiếu man chủ, ngươi là đại hạ bắc đẹp trai thần thân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thì liền kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ thành viên đều không ngoại lệ. Này nhất thời, đại hạ trong quân, cũng chỉ có sáp huyết vệ 5 tên trưởng lão, cùng kiêu kỵ quân phó thống soái Lý Đức Chí thần sắc cũng không biến hóa. Nguyên lai, 6 người này một đã sớm biết chân tướng sự tình. Thần thân ở tại Long Cốt Thạch Lồng giam thời điểm, mỗi được trăm dặm, thì sẽ mở ra một lần biết hết đồ, điều tra xung quanh tình huống. Trước đây không lâu, cũng chính là hắn lấy biết hết đồ điều tra đến mai phục tại giữa sườn núi, khoảng cách phe mình binh tướng hơn 30 dặm Bắc Di đại quân. Đồng thời, thần thân còn phát hiện phía Bắc Di Man Vương cầm đầu 4 người, thì giấu ở khoảng cách đại hạ quân đội không đủ 8 dặm sườn núi chỗ. Cho nên, trong lòng Ngụy Thiếu Man chủ mới có thể đột nhiên thức tỉnh. Sớm tại thần thân rời đi Đại Uyển Thành trước kia, hắn liền đem sáp huyết vệ 5 tên trưởng lão, cùng kiêu kỵ quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí gọi vào một chỗ, mở cái bí mật hội nghị tác chiến. Sẽ lên, thiếu niên này liền đem có thể tưởng tượng đến hết thảy tình huống ứng đối chi pháp, đều bàn giao cái nhất thanh nhị sở. Bên trong một hạng, cũng là trên đường giả bộ hôn mê. Một khi cảm giác nguy hiểm, hắn thì lại đột nhiên tỉnh lại, dùng kêu gào ầm ĩ thủ đoạn vì đại quân cảnh báo. Bởi vậy thứ nhất, thần kỳ binh tự nhiên sẽ gấp đôi cẩn thận, hạ lệnh toàn quân tại chỗ chờ lệnh. Còn có một hạng, cũng là một tay giao người, một tay giao khế quá trình. Thần kỳ binh tại sao lại biết được Man Vương lần thứ nhất ném qua đến khế ước là giả? Cái gì hồn năng cực linh, hồn quang long nhập não thuyết pháp, cái kia hoàn toàn là nói bừa loạn tạo. Chân tướng là, thần thân ngụy trang thiếu man chủ tự mình tiếp nhận khế ước sau, phát hiện hệ thống nhiệm vụ vẫn chưa nhắc nhở hoàn thành, từ đó phán định tấm này khế ước là giả. Theo sau, hắn liền đem tay trái bất động thần sắc đặt tới phía sau, đánh cái năm ngón tay nắm tay, duy chỉ có ngón út hơi hơi vểnh lên khởi thủ thế. Dựa theo hội nghị tác chiến định ra ám hiệu, cái này thủ thế thì đại biểu thần thân cầm tới khế ước là giả. Nguyên lai, chính thức bác sĩ thiếu man chủ, từ đầu đến cuối đều tại thần kỳ binh bên hông cài lấy cái kia nạp thú túi bên trong trang lấy đâu. Từ lúc cái này 23.000 tên đại hạ tinh kỵ vượt ra khỏi cửa thành một khắc kia trở đi, Long Cốt Thạch nhà tù trong lồng đang đóng người, cũng là cái từ đầu đến đuôi tên giả mạo. Thần thân ngụy trang, nhất định thành công lừa gạt qua tất cả bác sĩ nhân, thậm chí bao gồm Lăng Duệ cha ruột. Chương 773, hai trái đấu thần, thần thân đem chính mình ngụy trang thành cao đại uy mãnh Lăng Duệ, cái này nghe rất là thật không thể tin. Một người, coi như hắn thuật dịch dung lại thế nào cao siêu, cũng không có khả năng đem dáng người đều biến hóa đến theo một người khác giống như đúc trình độ A. Huống chi, Đây là một tên nhân loại thiếu niên, ngụy trang thành cao 2 trượng đại bán thú nhân, ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng trên thực tế, đối thần thân mà nói, cái này không thể tưởng tượng sự tình, hắn chỉ cần vận dụng một kiện nho nhỏ đặc thù vật phẩm, liền có thể làm được dễ dàng. Biến thân tố nang, người sử dụng chỉ cần chui vào túi nhựa bên trong, lại tại thần hồn thức hải bên trong tưởng tượng bất luận kẻ nào hình dạng thân thể không nhìn giới tính khác biệt, 10 hơi về sau, liền có thể đem người sử dụng biến thành cùng hắn chỗ tưởng tượng người giống như đúc tồn tại. Biến thân tiếp tục thời gian, 10 ngày. Đặc biệt nói rõ, đồ vật này chỉ có thể ngụy trang bề ngoài, không ảnh hưởng thực tế tu vi. Bởi vậy, người sử dụng tại ngụy trang biến thân đồng thời vận chuyển huyền công, thi triển huyền kỹ, cũng sẽ không dẫn đến biến thân hiệu quả biến mất. Cái này tại thần thân đánh bại Thác Bạt gia tộc cùng A Mã Tráng Sơn về sau, dùng bọn họ không gian huyền giới bên trong có sẵn kim tệ rút được đặc thù vật phẩm, chính là ngụy trang thành Bắc Di Thiếu Man chủ bí mật vũ khí. Thì đến bây giờ, thần thân ngụy trang thân phận đã bại lộ. Nhưng hắn nhìn qua tựa hồ không hề hay biết hung hiểm, vẫn như cũ nện bước sao băng nhanh chân, hướng mấy chục mét có hơn cái kia 2 tên Bắc Di dũng sĩ chạy đi. Yêu dã màu đỏ tím lôi hệ huyền năng lượng tràn ngập cả đoạn tháp hà hẻm núi lớn, cắt bay đá chạy, bờ sông nước sôi sôi. Tả Ải hai huynh đệ tại đoán ra chân tướng về sau, đều vô cùng tức giận, nhân loại tiểu nhi, ngươi lấy gian trá thủ đoạn giết ta Man Vương, lại hại ta thần Man đệ nhất dũng sĩ. Hiện tại, lão tử đã nhìn thấu ngươi thủ đoạn, chỉ bằng ngươi cái kia cửu tinh huyền sư tu vi, lão tử một cái tay đều có thể đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thần thân tu vi sớm đã trèo đến nhị tinh huyền vương, nhưng hắn thời khắc mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, thủy chung đem huyền năng biểu tượng khống chế tại cửu tinh huyền sư tình trạng. Nói là vì tại cường địch trước mặt giấu rốt, mưu đồ giả heo ăn thịt hổ cái này không sai, có thể quan trọng hơn một điểm, lại là vì tránh tai mắt của người khác. Dù sao thiếu niên này không là một người, coi như kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ huynh đệ hoàn toàn tin được, cũng không thể cam đoan bên trong có ít người không biết say rượu loạn nói, đem hắn sớm đã đột phá tới huyền vương cảnh tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Một khi việc này truyền đến đại hạ vương trong lỗ tai, thần thân trong quân đội địa vị, cùng Hạ Nguyên Long đối với hắn tín nhiệm trình độ, đều muốn giảm bớt đi nhiều. Một cái nguyên bản chỉ có thể sống 2 năm người, quốc vương bệ hạ tự nhiên nguyện ý đem hết toàn lực ủng hộ. Bởi vì coi như hắn đem thần thân nâng đến bầu trời, 2 năm sau, hắn đồng dạng hội giống như sao băng rơi xuống, không biết đối đại hạ hoàng quyền mang đến bất luận cái gì dung chuyển. Chỉ khi nào để Hạ Nguyên Long biết được, cái này nguyên bản chỉ có thể sống 2 năm ra hỏa, đột nhiên thêm ra 100 năm dương thọ. Vậy hắn đương nhiên sẽ không lại như lúc trước như vậy muốn gì cứ lấy. Bị ổi nhân loại, chịu chết đi. Trong ngôn ngữ, Tả Ái hai huynh đệ đồng thời tế ra sở trường huyền kỹ, màu băng lam thủy hệ huyền năng bức lạ mặt lạnh. Thần thân không tránh không né, bầu trời loại thôi phát đến cực hạn đồng thời, trong tay cự tượng phục hổ thương thình lình rũ ra một đóa thương hoa. Thương hoa ngưng lôi biến ảo, lại tại trong nháy mắt sau đó tại đầu mũi thương vọt ra một đầu lôi quang quanh quẩn voi lớn. Voi lớn cao càng 5 trượng, dài 7 trượng. Mũi to mà không ngu ngốc, linh xảo mạnh mẽ hai bên bay vung. Một đôi to lớn cái lỗ tai lớn không ngừng vỗ, hai cái ngà voi giống như hai đầu màu trắng trường mâu, lấy thẳng tiến không lùi thái độ thế xuyên thẳng cách đó không xa hai nhân loại. Thần tượng linh phượng thương, công kích kỹ, địa giai hạ phẩm. Kỹ năng giới thiệu, này huyền kỹ vì cự tượng tôn giả ký ức truyện thừa thần tượng bá vương thương, cùng 3 nước danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ Bách Điểu Triều Phượng dung hợp mà thành. Dung hợp về sau, thành công đem Bách Điểu Triều Phượng 108 đường cơ bản thương pháp, cùng thần tượng bá vương 12 đường cơ bản thương pháp chia thành tốp nhỏ, mới sáng tạo bao hàm cả 2 tinh túy 36 chiêu. Mặt khác, tất sát kỹ ngưng phượng thành hoàng cũng cùng thần tượng lục thiên dung hợp thành công, đến mới tất sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu. Trước mắt cảnh giới, nhập môn, huyền khí tiêu hao, 36 đường chiêu đơn lẻ phóng thích một lần tiêu hao huyền khí 10.000 đến 20.000 điểm tất sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu tiêu hao huyền khí 100.000 điểm. Thời gian hồi chiêu, chiêu đơn lẻ không cần làm lạnh. Tất sát kỹ thời gian hồi chiêu vì 1 canh giờ. Đặc biệt nói rõ, bởi vì chiêu này là dung hợp sau mới huyền kỹ, tương đương với bản đơn lẻ, ký chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem truyền thụ người khác. Bất quá truyền thụ sau cảnh giới nhưng mà nhập môn cảnh. Giờ phút này, thần thân chỗ thi triển huyền kỹ, chính là tượng phượng hám cửu tiêu. Voi lớn đã hiện, phượng còn chưa gần. May là như thế, cuồng bạo lôi hệ huyền năng, điệp đáng không nghỉ voi lớn uy áp. Đều là đã thật sâu cắm vào cái kia 2 tên Bắc Di dũng sĩ tâm linh. Ông, nhất niệm lên, tâm lo lắng ý lo lắng, huyền kỹ có thể sinh ra tinh thần uy áp, cái này sao có thể, Tả Ải bước đái đảo quá sợ hãi, trên tay huyền khí không muốn sống thôi động, thậm chí tăng thêm 3 thành bản nguyên huyền năng, nhưng cầu có thể chống cự voi lớn uy áp vệ hồn ách hình. Tả Ải mang thế đào mi đầu thiết chặt, đồng dạng tế ra ba thành bản nguyên huyền năng lấy kháng chi. Xì xì xì, ong ong ong, trong lúc nhất thời, Tả Ải huynh đệ thủy hệ huyền năng cùng thần thân thiên hồng lôi tranh chấp không dưới, toàn toàn gợn sóng năng lượng tứ tán mà bay, khe nứt thổn địa. Cái CMM chứ, này nhân loại tiểu nhi huyền kỹ quỷ dị. Tả Ải mang thế đào càng đánh càng là kinh hãi. Huyền giai thượng phẩm trở lên huyền kỹ, ngưng hình thành ảnh đô không khó. Khó là, này nhân loại tiểu nhi chiêu này vừa ra, lại giống như voi lớn hồn thần đích thân tới. Thật sự là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại, hắn chiêu này huyền kỹ đã siêu thoát huyền giai thượng phẩm một cái đại cấp bậc, đạt tới linh giai thượng phẩm chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Tả Ải huynh đệ càng phát ra kinh dị, không được. Tuyệt không thể để tên nhóc khốn nạn này đem ta cho đè xuống. Cái này hai thân huynh đệ vốn là chỉ cách nhau mấy mét, bây giờ mặt mày sinh động ở giữa, đều là rất có ăn ý vứt bỏ đao phất tay áo. Siêu, siêu, hai đầu màu trắng bạc quang ảnh lấy nhanh vô cùng tốc độ chạy như bay. Cái kia màu trắng bạc quang ảnh chẳng biết vật gì, có thể tự động sinh cánh, lách qua thần thân thương kỹ ngưng ra voi lớn năng lượng, kích đâm về tượng ảnh sau lưng chính chủ nhân. Phanh, ầm, Tả Ải hai huynh đệ phân tâm nhị dụng phía dưới, tượng ảnh trường tị hoành vung, trong khoảnh khắc đụng bay hai người. Két rát, phốc, Tả Ải bước đái đào cánh tay phải, tính cả phía bên phải tam điều xương sườn đều bị đụng gãy, toái cốt đâm vào nội tạng, lúc này thổ huyết bay ngược. Răng rác, cô, Tả Ải mang thế đào cũng là bị voi lớn roi thép mũi đánh gãy tay trái, bên trái xương ngực cũng bị cứ thế mà nện lõm đi xuống, nôn ra máu 3 lít. Nhưng chẳng biết tại sao, theo cái này hai huynh đệ ánh mắt bên trong, lại nhìn không ra nửa điểm bản thân bị trọng thương, gục xuống muốn chết vẻ bi thương. Trong mắt bọn họ, ngược lại hiện ra một vệt không dễ dàng phát giác cười gian. Chương 774, diệt tộc tuyệt chủng, độc hủy bông tuyết, diệt hồn cắn phách, thì liền ta thần man đệ nhất dũng sĩ, tam tinh huyền vương đỉnh phong cảnh mao sách điên đăng đều sợ ba phần, chớ nói chi là cái này không quan trọng huyền sư cảnh nhân loại tiểu nhi. Tả Ải bước đái đào bưng bít lấy sườn phải, khóe miệng chảy máu, nhìn về phía cái kia hai đầu cực tốc lưu quang trong mắt tràn đầy màu mè. Tả Ải mang thế đào ngậm lấy ngực trái, đoạn cánh tay trái như loạn giờ bầy, hữu khí vô lực tới lui. Nhưng là, trong mắt của hắn đồng dạng là chờ mong tràn đầy, sát niệm oai hùng. Cái kia hai ngón tay hàn độc lưu quang mắt thấy là phải trúng đích thần thân. Sau người vẫn như cũ không tránh không tránh, chỉ đem sách cầm súng đuôi nhẹ tay nhẹ xoay tròn, quanh thân huyền khí bạo tấn đồng thời, miệng bên trong bình tĩnh một câu, phượng gần. Chỉ một thoáng, một cái lôi đình phượng hoàng hình chiếu quanh thân, mổ miệng trùng thiên, cự xí bay lượn. Kêu díu rít, một tiếng phượng minh động cửu tiêu, đinh, đinh, suy suy suy, nguyên bản kích đâm về thần thân thái dương huyệt hai ngón tay hàn độc lưu quang thình lình ở giữa bị lôi phượng chỗ nhiễu, màu đỏ tím lôi đình chi lực tiêu diệt lục tắc trụ. Không ra một lát, liền đã đem Tả Ải huynh đệ hàn độc lưu quang chống cự sạch sẽ. Cái này, điều này sao khả năng? Tả Ải bước đái đào triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này mới lên cấp biến ảo mà thành lôi phượng điện hoàng, cùng lúc trước đầu kia voi lớn một dạng, đều uyển như thần hồn đích thân đến, ngồi phía trên tuyệt hung thú uy áp cảm giác tự nhiên mà thành. Tả Ải mang thế đào đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, lúc trước cái kia một đầu voi lớn coi như bỏ qua, bây giờ hắn lại ngưng ra một cái thần có thể nhiếp hồn phượng hoàng. Theo như cái này thì, này nhân loại tiểu nhi chiêu này chẳng phải là địa giai huyền kỹ? So với Tả Ải hai huynh đệ đủ kiểu kinh ngạc, Kiều Kỵ Quân cùng Sắc Huyết Vệ người mặc dù cũng có thể nhìn ra thần thân thương kỹ tuyệt luân, nhưng cũng giới hạn ở đây, cũng không thể xác định hắn kỹ năng cường độ đến tột cùng đạt tới đẳng cấp gì. Đừng vừa vặn vì bán thú nhân Tả Ải bước đái đào, Tả Ải mang thế đào lại có khác biệt lớn. Bọn họ nắm giữ thú linh mẫn cảm biết rõ, thần thân địa giai thương kỹ tượng phượng hám cửu tiêu lại là lấy ngưng phượng thành hoàng cũng cùng thần tượng lục thiên dung hợp mà thành, đến voi lớn cùng hoàng phượng chi ngưng thần, đều là ngậm thú nguyên uy áp. Hết lần này tới lần khác Tả Ải bước đái đào cùng Tả Ải mang thế đào thú năng cảm giác nhạy cảm, thần hồn cường độ lại không được để ý. Bị hàm ẩn thú nguyên ngưng thần lực sát chiêu trùng kích lại có thể làm vỡ tan ngàn dặm người, không phải địa giai huyền kỹ không cách nào làm đến. Nhận rõ cái này một cái thực tế sau, Tả Ải hai huynh đệ, mặt xám như cho, không. Hắn thế nào khả năng luyện thành địa giai huyền kỹ? Hắn mới bao nhiêu lớn? Phốc, thần tượng cự sĩ như thương xuyên tim qua. Phốc phốc, lôi hoàng phượng vũ như đao đoạn đầu chảm. Mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, Tả Ải hai huynh đệ triệt để khí tuyệt mệnh chết. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa giá trị 60 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm. Vô địch ảo nghĩa 60 điểm. Hai thì thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trường thương trong tay một chọi một thua ở giữa, trước sau bốn tên bác sĩ đứng đầu cường giả không gian huyền giới, liền đã toàn bộ bỏ vào trong túi. Cho đến giờ phút này, thiếu niên mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xích thố triệu hoán mà ra. Tấn thăng nhất tinh thú vương cảnh đầu này độc giác xích tông thú lộ ra càng phát ra cường tráng, lớn lên cao so với lúc trước càng rộng lớn hơn 3 phần, trên chắn góc cạnh hình xoắn ốc đường vân càng phát ra dày đặc, lại nguyên bản màu đen nhánh góc cạnh, giờ phút này biến thành màu trắng chữ màu đen. Chợt liếc nhìn lại, màu xám trắng góc cạnh thấu thể con nòng nọc, dường như hàng la mỗ chủng linh kỳ trận văn tự pháp, càng chói mắt. Bất quá dưới mắt, thần thân còn thật không rảnh hỏi xích thố những biến hóa này đến tột cùng có gì huyền diệu. Bởi vì, cách đó không xa hạp cốc phía trước, đã có hơn 20.000 tên bác sĩ đại quân giận thế khí thế to lớn hướng về kiêu kỵ quân chỗ trùng sát mà đến. Thiếu man chủ đứng vững, chúng ta liền đến. Nhân loại tiểu nhi đừng tổn thương ta thần man thiếu chủ. Ngao ngao ngao ngao, bước lui bọn họ, cứu ra thiếu chủ. Đám kia bất chợt tới bác sĩ đại quân tranh nhau hét lớn. Hiển nhiên, bọn họ đến trễ một bước, cũng không có nghe thấy tả ải hai huynh đệ lời nói, cũng không có nhìn thấy bác sĩ man vương cũng là bị cái này giả mạo thiếu man chủ cho dây. Bởi vậy, bọn này bác sĩ bán thú nhân nhóm lại vẫn đánh lấy cứu ra chính mình thiếu chủ tâm tư, thật sự là thật đáng buồn đáng thương cũng có thể thán. À, biết hết đồ nhìn thấy tranh cảnh quả nhiên không sai. Bác sĩ man vương không có ý tốt à, tại tháp hà hẻm núi lớn bố trí xuống 25.000 tên tinh duệ sĩ tốt. Thần thân trở mình lên ngựa, ánh mắt trầm tĩnh như thủy nhìn hướng về phía trước hắn phát hiện, bọn này bác sĩ nhân quân đội dơ cao soái kỳ đồ án vì hổ mặt long dâu kỳ lân mắt giản họa. Thiếu niên kết hợp man vương cùng thiếu man chủ tướng mạo sau, liền không khó đoán ra chi này tinh nhuệ chi sư thuộc về bác sĩ áp đáy hòm chiến lực vương đỉnh cấm quân. Muốn đến nơi này, thần thân lại không chần chờ, phóng ngựa chạy gấp hướng trong hạp cốc vội vàng mà đến cái kia hơn 20.000 bác sĩ đại quân. Kỳ quái, thiếu man chủ thế nào hội ngồi cưỡi độc giác xích tông thú? Cái kia không phải nhân loại thiếu soái tòa kỵ sao? Chẳng lẽ lại thiếu man chủ đem kia nhân loại tiểu nhi xử lý, từ đó chiếm trước đối phương tòa kỵ? T. Khả năng này không lớn đi, vậy ngươi thế nào giải thích sự kiện này? Ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình có quỷ dị. Thiếu man chủ cũng nhanh vào tới phụ cận, các huynh đệ, giật ra một đầu lỗ hổng, trước thả thiếu man chủ đi vào làm tiếp thương nghị. Đang lúc cái kia 25.000 bác sĩ tinh nhuệ phân tán hai đạo nhường đường thời khắc, thần thân dù cho xích thố đi nhanh, không ra 10 hơi đã cùng chi này vương đỉnh cấm quân sinh ra gặp nhau. Thiếu chủ, thiếu man chủ ngài không sao cả đi, chúng ta bây giờ thế nào đánh? Cái CMM chứ, còn mời thiếu man chủ ra lệnh, lão tử nhất định phải để bọn này đại hạ con kiến hôi trả giá bằng máu. Nhưng mà, mặc kệ một đường lên những cái kia bác sĩ man tử nói cái gì, thần thân thủy chung sắc mặt như thường, à không đúng, phải nói hắn chỗ ngụy trang bác sĩ thiếu man chủ thủy chung mặt như mặt nước phẳng lặng. Một mực không trả lời lờ đi, phối hợp phóng ngựa rong ruổi, phấn vó chạy gấp. Nào đó thời khắc này, tại tất cả bác sĩ nhân nghi hoặc không hiểu dưới con mắt, bọn họ thiếu man chủ bỗng nhiên ghìm lại cương ngựa. Hy ruột ruột ruột, xích thố cất vó hí dài, như nhất tôn hỏa mã đạp đất lăng không, cường hãn thú vương khí tức chỉ một thoáng đem bốn phía mười mấy tên thân thể kỵ lang bán thú nhân đánh rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, bác sĩ rất xúc, phai mờ nhân tính, đốt giết đoạt dâm không chuyện ác nào không làm. Đối cho các người bác sĩ rất xúc mà nói, đồ ta đại hạ thành trấn, diệt minh mông người vô tội, bắt vô số trẻ sơ sinh ấu phụ thiếu, đều là cần phải đúng không? Thiếu, thiếu man chủ, ngài đây là thế nào? Một chút bác sĩ nhân càng nghe càng là kinh ngạc, có thể thần thân vẫn như cũ làm theo ý mình, tự quyết định, hôm nay, tiểu gia dứt khoát làm các ngươi cũng nếm thử bị người giết hại tư vị. Chợt, thiếu niên mặt mày một dữ tợn, sư hống công huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, bác sĩ rất xúc, diệt tộc tuyệt chủng. Ông, âm âm âm âm, khuấy động thần hồn, chấn nhiếp tim phổi âm vực thình lình nổ vang, như sấm công ba giống, nghe không không ôm đầu kêu rên. Thần thân cái này vừa hô phía dưới, thất khiếu chảy máu. Thần hồn câu diệt người đếm không hết. Chương 775, cuối cùng nhất một tên dũng sĩ, diệt. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.15 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu trung giai thượng phẩm huyền thú sói, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.2 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.3 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở bên tai không dứt. Sư hống công sau, thần thân liếc liếc một chút chính mình trước mắt thuộc tính, vô địch ảo nghĩa cái kia một cột thình lình viết 38906. Chỉ còn 11.000 còn lại điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, hắn liền có thể thôn vệ cái kia khiến ngấp nghé đã lâu biến dị nguyên tố chi linh. Nhìn lại trong hạp cốc bác sĩ vương đỉnh cấm quân, đã là trăm không còn một. Thần thiếu soái, cái kia đại khối đầu thật sự là thiếu soái sao? Ta thiên, thần thiếu soái thuật dịch dung cũng thật cao minh a. Trước đó, Kiêu Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ nhìn thấy Bắc Di thiếu man chủ thân thủ đánh lén mình lão tử, sau lại thịt bọn họ dũng sĩ, đáy lòng đều rất cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này, nhìn thấy thiếu man chủ thân thể vượt xích thố, dốc hết sức đổ Bắc Di vương đình chúng, bọn họ kinh ngạc cảm giác đã từ từ bị kích động cùng rung động thay thế. Đây chính là mênh mông 25.000 tên Bắc Di cấm quân a, thế mà bị thần thiếu soái dây lát một cái chớp mắt hủy diệt tại chỉ trong bàn tay. Giết, đang lúc này, đám người phía sau vài dặm bên ngoài thình lình truyền đến một câu quát to, nhân loại tiểu nhi, còn nhận biết ta Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu hay không? Nguyên lai trải qua mấy ngày nữa vài đêm truy đuổi, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu ngót nghét một vạn cấm quân rốt cuộc đuổi kịp Kiêu Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ. Tại tháp Hà hẻm núi lớn, cùng Man Vương dự lưu đại quân cùng một chỗ trước sau giáp công Đại Hạ Quốc tinh kỵ, đây là Man Vương thì đã sớm định ra chiến pháp. Nguyên bản cái này chiến thuật không thể bảo là không cao minh, hạp cốc chi địa, chỉ có trước sau hai phe có thể cung cấp tiến thối. Đại Hạ tinh kỵ tại hai mặt thụ địch tình huống dưới tình trạng như thế nào không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc, một cái giả mạo thiếu man chủ, ngay từ đầu thì dây Man Vương, diệt ba dũng sĩ. Bắc Di lớn nhất uy hiếp lực đỉnh phong chiến lực thương vong hầu như không còn, thần thân lại đơn thương độc mã lấy sư hống công diệt hơn 20.000 tên vương đỉnh cấm quân, giáp công trạng thái lại khó thành hình. Bây giờ, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu xa xa xem qua, chỉ cảm thấy đến đại hạ binh tướng trong chiến trận nghị luận trùng điệp, kinh ngữ bay tán loạn. Liền chắc hẳn phải vậy cho là bọn họ đã bị Man Vương xuất lĩnh đại quân phục kích. Bởi vậy, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu cảm thấy mình đến chính là thời điểm, mấy ngày trước, lão tử xuất quân công kích Đại Uyển thất bại, tổn binh hao tướng, có thể nói đại tai một trận. Bây giờ bình tĩnh muốn biểu hiện tốt một chút, đem bọn này đại hạ loạn quân toàn bộ ngăn chặn tiêu diệt, cố gắng một cái cũng không để cho chạy toàn diệt, để cầu lập công chuộc tội. Muốn đến nơi này, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu càng phát ra khát máu cuồng bạo, trong tay cự nhận giơ cao, toàn thân huyền năng cuồng bạo, một ngựa đi đầu hướng về Kiêu Kỵ Quân đuôi đội đánh tới. Cái kia Bắc Di dũng sĩ xuất lĩnh ngót nghét một vạn vương đình cấm quân khởi xướng trùng phong đồng thời, thần thân nghe thấy phía sau bạo động, trước tiên mở ra biết hết đồ. Ông, bạch, ngắn ngủi một hơi qua sau, thiếu niên liền đã đem xông vào đội ngũ trước nhất cái kia mắt to như bàn, đầu lại nhỏ như chuột dị hình quái thai nhìn vào đáy mắt, khóe miệng kéo ra một tia cười quỷ quyệt, nha ha. Đây không phải đi sứ Đại Uyển phủ thành chủ người quen cũ sao? Trong lòng thầm động đồng thời, thần thân huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, toàn quân nghe lệnh, hướng ta trùng phong. Trung đội hư không tuyến, lưu tại bản soái cực nhanh tiến tới. Vâng, một lệnh vừa ra, Kiêu Kỵ Quân, Sát Huyết Vệ nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Bọn họ hướng về thần thân chỗ bay rút lui đồng thời, trung gian chống đi một đầu chỉ có thể cho một người một ngựa thông qua đường hẹp, mặc cho xích thố phấn vó mà qua. Làm thần thân dọc đường Lý Đức Chí bên thời điểm, đột nhiên mở ra thần hồn. Lấy thần thức truyền âm phương thức cho cái này Kiêu Kỵ Quân phó thống lĩnh hạ đạt một cái chỉ thị. Đại quân cùng thần thân đối trùng hội cưỡi, tốc độ càng nhanh hơn. Bất quá mấy chục giây ở giữa, này Kiêu Đựng thiếu niên đã vượt qua Kiêu Kỵ Quân cùng Sát Huyết Vệ, ra đến đội ngũ cuối cùng nhất. Ngửa đầu nhìn qua, vài dặm bên ngoài cưỡi ngựa qua sau sớm đã bụi mù cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đội kỵ binh chính nhào tới trước mặt. Xích thố phấn vó, Bắc Di vương đình cấm quân đồng dạng gấp chạy. Một lát sau, một ngựa đi đầu Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu bỏ qua một bên bụi mù, đã có thể thấy rõ đối diện lao vụt mà đến người kia hình dạng, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thiếu man chủ. Ha ha ha ha, thiếu man chủ theo đại hạ con kiến hôi cái kia đầu một mực giết thấu trùng vây sao. Làm thật uy vũ, Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu phối hợp hưng phấn kêu to, cưỡi tại xích thố trên lưng ngụy thiếu man chủ nhưng thủy chung không nói một lời. Chờ chỗ gần lúc, thần thân tâm niệm nhất động, huyền bạo tam linh biến, cực tốc biến, mở, cực công biến, mở. Tốc độ cùng lực công kích tăng thêm gấp 3 sau, hắn đại thủ hư không một nắm, nguyên bản đã thu nhập không gian ba lô cử tượng phục hổ thương lại lần nữa gọi ra. Bạch quang ảm diệt thời khắc, mũi thương lôi kình tuôn ra, không nói lời gì đâm về đối diện chạy tới Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu mi tâm. Huyền bạo tam linh biến gấp 3 nhanh, lại phối hợp thần thân bây giờ đã có nhị tinh huyền vương thực lực, quả nhiên là thương nhanh như điện. Phốc phốc, kim sắc mũi thương gào thét mà qua, trong chớp mắt liền đã xuyên thủng Tạp Tạp Lạc Bạc Đầu đầu lâu. Cái này Bắc Di xếp hạng thứ hai dũng sĩ trước một giây còn là một bộ cười ngây ngô hình dáng, đang chuẩn bị đuổi kịp đám kia đại hạ tinh nhuệ cực kỳ giết hại một phen, chưa từng nghĩ mạng nhỏ mình cũng đã tại không chút nào để phòng tình huống dưới ném đi. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 80 điểm. Theo thần thân dục ngựa triệu thương, đến dao nhọn xuyên mi tâm mà qua, toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, nhưng thực tế phát sinh cũng bất quá trong điện quang hỏa thạch. Đến tận đây, Bắc Di thập dũng sĩ đều đền tội. Chủ soái trong nháy mắt bị dây, hơn nữa còn là chết tại chính mình người trong tay. Bộ này tình hình rơi vào tạp tạp lạc bạc đầu phía sau 100 mét có hơn Bắc Di cấm quân trong mắt, giống như trời nắng sấm sét. Cực độ chấn kinh lại nhao nhao không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, cái này ngót nghét 10000 Bắc Di vương đỉnh cấm quân không hẹn mà cùng nắm chặt dây cương, chậm lại hành quân tốc độ. Cái này, thiếu man chủ vì sao muốn giết tạp tạp dũng sĩ? Không biết a, mau nhìn, thiếu man chủ hướng chúng ta xông lại. A, thiếu man chủ ghìm chặt dây cương, hắn là muốn cho chúng ta hạ đạt mới chỉ lệnh sao? Ngay tại đám kia vương đình cấm quân như lọt vào trong sương mù hoang mang thời khắc, thần thân đã đem cự tượng phục hổ thương cắm ngược vào đất. Hắn đứng trên lưng ngựa, hai tay bình kéo ở giữa, bạch quang chợt hiện, một miệng toàn thân crystal sáng chói dược đỉnh liền bị hắn triệu hoán mà ra. Chanh, một tiếng dị hưởng sau, toàn bộ đỉnh lô bị thần thân ý niệm khống chế, thình lình to ra gấp 10 lần. Đinh, cương tâm lưu ly hỏa phóng thích một lần cần 100 tiết hồn năng. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, ong ong ong. To lớn chính tròn lưu ly miệng đỉnh, trong khoảnh khắc liền tụ tập ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hỏa năng. Hơn 100 mét bên ngoài vương đỉnh các cấm quân nhìn chằm chằm cái kia thần kỳ đỉnh lưu miệng, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều không biết rõ bọn họ thiếu chủ đây là muốn làm gì. Ngay sau đó, cương tâm lưu ly đỉnh sát chiêu đã lặng yên mà tới. Hồng hộc, một đạo tinh hồng như máu hỏa hệ huyền năng quang trụ, bỗng nhiên bắn ra. Chương 776, xào huyệt, oanh, oanh, oanh, oanh, suy, suy. Xuy, xuy, cương tâm lưu ly đỉnh tăng gấp bội sau, cỗ này cương tâm lưu ly hỏa đường kính cũng theo đó trở nên cực kỳ rộng lớn, chừng 3-4 trượng trình độ. Hỏa trụ nghiêng bắn, màu đỏ thắm huyền năng hỏa quang trực tiếp đem vượt qua quá nửa Bắc Di chúng quân ngậm không có sạch sẽ, trích diễm cháy thiêu, ngọn lửa loạn vũ. Xuy xuy xuy, Ngô Ách thật nóng a a. Không, vượt qua 3000 tên Bắc Di vương đỉnh cấm quân trực tiếp trúng chiêu, lại có hơn 1000 người bị hỏa trụ còn lại có thể chỗ đốt. Đầy khắp núi đồi đều đang vang vọng lấy bọn hắn kêu thảm cùng kêu gào. Trông thấy tình cảnh này, Lý Đức Chí biết là thời điểm thực hiện thần thiếu soái mật lệnh, lúc này vung tay hô to, toàn quân nghe lệnh, đội trước biến sau đội, giết sạch những cái kia Bắc Di man tử. Giết a a a. Kể từ đó, tại cương tâm lưu ly hỏa phía dưới may mắn còn sống sót mấy ngàn Bắc Di bán thú nhân triệt để hoảng hốt, bối rối đào mệnh ở giữa, từ tướng trà đạp người chỗ nào cũng có. Thần thân trung thực không khách khí, đi đầu một người một ngựa điên cuồng đuổi giết. Cự tượng phục hổ thương lôi ảnh trùng điệp, độc giác xích tông thú tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, đầu hàng, ta ném. Ách, Bắc Di vương đình cấm quân liên tiếp ngã xuống. Đợi kiêu kỵ, sáp huyết vệ truy đến, bọn họ càng là thành hàng ngã xuống. Những thứ này đại hạ các huynh đệ vì báo mấy đời mối thù, cự không đầu hàng, điên cuồng giết hại. Mùi máu tươi, một mực kéo dài đến 30-40 dặm bên ngoài. Một đoạn này tháp hà nước sông đều bị nhuộm thành màu hồng nhạt. Thần thân phía trước sát phạt không nghỉ, kiêu kỵ quân, sát huyết vệ tại phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt bổ sung. Cộng đồng truy sát hơn 10 dặm sau, Bắc Di bại quân cuối cùng không một người tồn tại. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0. 12 điểm, đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu trung giai trung phẩm huyền thú sói, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.15 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.45 điểm. Đinh, cho đến Bắc Di toàn quân bị diệt, thần thân bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh còn đang tiếp tục. Thiếu niên quả quyết lựa chọn che đậy, chủ tính trung ra kết quả biểu hiện, hắn vô địch ảo nghĩa giá trị đã góp nhặt 40.366, khoảng cách 50.000 điểm mắc trị số càng ngày càng gần. Mà càng làm cho thiếu niên này ước mơ, là bị hắn tiêu diệt Bắc Di man vương, chư vị dũng sĩ huyền giới bên trong bảo bối. Ngay tại thần thân chuẩn bị tìm lý do đẩy ra chúng quân, một mình tìm một nơi yên tĩnh từng cái xem xét chiến lợi phẩm thời khắc, nhị trưởng lão thần kỳ binh cũng đã tiến lên đón đến, thiếu tộc trưởng, bây giờ Bắc Di đại diệt, quân ta đại thắng. Gia hỏa này nên xử trí như thế nào? Lão giả này trong tay sách lấy cái hai trượng kháng lớn, giờ phút này vẫn như cũ hôn mê chưa tỉnh bán thú nhân, chính là Bắc Di thiếu man chủ, Lăng Duệ. Thần thân nhoẻn miệng cười, bây giờ khế ước đã thành, Bắc Di man tộc đã diệt, hắn cái này thiếu man chủ giữ lấy còn để làm gì? Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên xách tay vì chảo, tế ra một vệt lôi huyền năng, tại Lăng Duệ vị trí hiểm yếu vị trí vừa bấm, lúc này kết quả cái này đại khối đầu tánh mạng. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 80 điểm. So với hắn lão tử man vương, cùng rất nhiều Bắc Di dũng sĩ mà nói, thiếu man chủ Lăng Duệ chết không thể nghi ngờ là lớn nhất không thống khổ. Trong hôn mê, một cái mạng nhỏ nhi liền đã đi đến cuối cùng. Thần thân vẫy vẫy tay, đem ra hỏa này đầu chém xuống đến, còn có cái kia Bắc Di Man Vương đầu cùng một chỗ, mang về diện thánh lĩnh thưởng. Vâng, thần kỳ binh một mặt kích động, hắn tuy nhiên không quân công có thể kiếm, nhưng là đem cái này hai cái đầu mang về, Hạ Nguyên Long long nhan cực kỳ vui mừng phía dưới, nhất định không tiếc ban thưởng, kim tệ linh thạch chi vật dễ như trở bàn tay. Lý Đức Chí, thần thân lại gọi, có mà tướng, ngươi mang các huynh đệ quét dọn chiến trường, binh khí khải giáp hàng ngũ hết thảy giữ lại cho mình, đợi ta sau khi đi cho các huynh đệ phân, luận công hành thưởng. A, thiếu soái ngài muốn đi. Lý Đức Chí nghe được phía trước đầu tiên là vui vẻ, có thể theo sau lại có chút lo lắng. Tuy nói Bắc Di Man tử bị bọn họ diệt cái gần như tuyệt loại cấp độ, nhưng nơi này dù sao không phải Thái Bình chi địa. Tháp Hà hẻm núi lớn tiếp tục thâm nhập sâu chính là Côn Lôn dày trận, trời mới biết chỗ đó đầu sẽ có như thế nào hung hiểm chi vật. Côn Lôn dày trận, đây chính là liền Bắc Di bán thú nhân loại này biến thái giống loài đều có thể diễn hóa tạo nên chỗ A. Thiếu chủ muốn đi đâu? Lão hủ tuy nhiên vô năng, nhưng cũng có thể tương trợ một hai, để tránh ngài đến thời gian sử dụng bên người không người. Tứ trưởng lão Thần La Phong vội vàng nói, cái này có chút tham tài, bụng phệ lão già gần nhất theo thần thân xuất chiến, nguy hiểm hệ số không cao, ngược lại nhiều lần có chỗ thu hoạch. Thần La Phong đã dần dần tạo thành theo thần thiếu chủ lăn lộn tiền giấy thói quen, thế mà xung phong nhận việc muốn tới giúp hắn. Bất quá, thần thân hất ra mọi người chính là sợ nhiều người phức tạp, hắn liền nhị trưởng lão thần kỳ binh đều không có ý định mang theo, càng khác Thần La Phong. Vì tìm một cái làm cho chúng quân tin phục lý do, thiếu niên nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, bản soái lần này độc thân nhập tháp Hà Hạp cốc chỗ sâu, không phải ta bản ý, mà là ta chiến sủng. Các ngươi cũng đã biết được, ta sớm đã đem Bắc Di Man tộc tranh nhau cung phụng Hàn Thiên Hổ cho thu. Có thể lúc trước nhất chiến, ta thân thủ diệt bọn họ Man Vương, lại giết hại vô số Bắc Di binh tướng. Cái này Hàn Thiên Hổ dường như cảm xúc nước cuồn cuộn, tại ta nạp thú túi bên trong mạnh mẽ đâm tới không yên tĩnh. Bản soái có thể cảm giác được, nó mệnh để thú luân ngay tại Côn Lôn dày trận. Vì làm cho nó có thể sớm ngày tránh thức thần phục với ta, cái này Bắc Địa một đường, bản soái bắt buộc phải làm. Đây là việc tư, bản soái há có thể để các ngươi cùng ta cùng nhau đặt mình vào hiểm cảnh. Các ngươi nhiệm vụ, cũng là tại cái này tháp Hà hẻm núi lớn xây dựng cơ sở tạm thời. Thiếu niên chậm rãi mà nói, ở chỗ này hạ trại, một phương diện có thể các loại bản soái trở về, một phương diện khác, cũng có thể chặn đánh Bắc Di Man tộc cá lọt lưới. Nếu như bọn họ còn có tộc nhân không trừ, tộc trưởng một nhóm nhiều ngày chưa về, tất nhiên sẽ phái người đi ra tìm hiểu, đến lúc đó thế nào làm không dùng ta lại tay nắm tay dạy a. Chúng tướng chăm miệng một lời, Bắc Di rất xúc, diệt tộc tuyệt chủng. Rất tốt, thiếu niên mãnh liệt gật đầu một cái, hai chân kẹp lấy lập tức bụng, xích thú hí dài một tiếng, nhanh chóng đi. Tháp Hà hẻm núi lớn, gió lạnh sắc bén, có thể thần thân dưới hông độc giác xích tông thú lại dường như một đoàn kiêu ngạo diễm, phi nhanh lúc như lửa lướt qua. Vì cái này ban đầu thời tiết mùa đông bằng thêm một vệt nóng rực. Tầm thường độc giác xích tông thú cũng có thể ngày đi 10.000 dặm, chớ nói chi là giờ phút này đã tấn cấp nhất tinh huyền vương đỉnh phong xích thố. Tận tình chạy vội dưới, ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn liền đã phi ra gần 4.000 dặm khoảng cách, trở thần thân đi vào tháp Hà hẻm núi lớn cuối cùng. Vòng mắt nhìn đi, tháp Hà vẫn như cũ chảy nhỏ giọt, mà hai bên che trời dãy núi đã không còn tồn tại, thay vào đó là từng đạo xanh tươi tốt rải rừng, kéo dài không biết mấy vạn dặm. Thần thân ngay phía trước, có một cái liên thông một thể xúc xin cự môn, trước cửa hai bên đều có một cái nhìn tháp. Thần thân biết, nơi này hẳn là Bắc Di Man tử xào huyệt. Thân tháp cùng cự môn đều cũng không phải là ô cương, đá xanh chỗ tạo, mà chính là lấy cổ thụ chìm một bó dựng mà thành, nói là Bắc Di Vương thành, chẳng bằng xưng là sơn trại càng thêm chuẩn xác. Chương 777, màu đỏ lò sát sinh. Ngay tại thần thân đưa mắt nhìn bốn phía thời khắc, trên tháp quan sát đột nhiên truyền đến một trận quát khẽ, dưới thành người nào. Nơi đây chính là thần man cấm địa, nhanh chóng ngừng bước xuống ngựa. Nhân loại con kiến hôi, liền nói người đâu, lập tức hai tay ôm đầu phủ phục tại đất, nếu không, giết không tha. Mặc cho cái kia hai cái trên tháp quan sát bán thú nhân như thế nào kêu gào, thần thân liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Hắn cả hai tay cong lại, hời hợt bắn ra. Siêu, siêu, một phần ngàn uy năng nhất dương chỉ chi lực chỉ một thoáng đổ xuống mà ra, cánh tay trẻ con giống như độ dày lôi năng ánh sáng hồng. Trong điện quang hỏa thạch liền đã ở cái kia hai cái bán thú nhân xấu xí chán bên trên mở phun giếng kiểu cửa sổ mái nhà. Chỉ bất quá, hắn phun ra ngoài là máu tươi cùng óc. Không ai bị nổi bán thú nhân thậm chí ngay cả báo động trước cũng không kịp phát ra liền đột tử tại chỗ. Thần thân không cần phải ngụy trang thành Bắc Di thiếu man chủ hình dạng sao. tại sao lại bị hai cái không có danh tiếng gì Bắc Di lính gác nhìn thấu bản tướng. Nguyên lai sớm tại nửa canh giờ trước, biến thân tố nang hiệu quả liền đã biến mất. Biến thân tố nang cái đồ chơi này tuy nhiên làm cho người sử dụng duy trì biến hình trạng thái thi triển huyền kỹ, có thể thời gian chiến đấu càng lâu, tiêu hao huyền khí càng nhiều, biến thân sức bền bỉ cũng sẽ rất là rút ngắn. Bởi vậy, tháp Hà hẻm núi lớn một trận kịch chiến sau, thần thân nguyên bản còn có thể tiếp tục mấy ngày biến thân hiệu quả, cũng sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Bác sĩ người lấy, thần man, tự cho mình là, vừa cái kia trên tháp quan sát ra hỏa nói nơi này là, thần man cấm địa chắc hẳn bên trong đều là bác sĩ rất xúc. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không cố kỵ nữa, hai chân kẹp lấy lập tức bụng đồng thời, cự tượng phục hổ thương ngang nhiên nắm chắc tiến lên, san bằng toàn bộ bác sĩ vương thành. Khi ruột ruột, xích thố cảm ứng được chủ nhân sát ý, đánh cái mũi vang sau, góc cạnh nhắm ngay mấy chục bước có hơn cẩn trọng cửa gỗ hung hăng mà ra. Hồng hộc, xoạt, sụp đổ, một cổng thành ầm vang sụp đổ, nội thành địa vực bao la, công trình kiến trúc nhiều vì một loại kết cấu, số rất ít là lấy thanh cương thạch cửa hàng xây mà thành. Cùng đại hạ đô thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ so sánh, nơi này quả thực là không đáng chú ý thôn xóm nhỏ. Khó trách thiếu man chủ như vậy bảo bối hắn long cốt thạch kiệu liễn thì kiến trúc này trình độ, hắn cái kia long cốt thạch to điêu đi ra kiệu liễn tuyệt đối được xưng tụng là di động biệt thự. Người nào gan dám xông vào ta thần man cấm địa, muốn chết, phương nào kẻ xấu, thần man vương đình bên trong an dám dương oai. Thưa thớt mấy đạo chất vấn tiếng vang lên, to như vậy thành bang, cũng chỉ có trên dưới 100 cái bán thú nhân tông cửa xông ra. Càng nhiều bác sĩ giả yếu, thì có đầu rút cổ tại mỗi người nhà ở bên trong, hoặc mở dây leo cửa sổ, hoặc nửa mở cửa phòng, lấy dòm bên ngoài sự vật. Ngay tại lúc đó, thần thân mở ra biết hết đồ, ánh mắt gấp quét ở giữa, liền không khó phát hiện những thứ này bác sĩ rất xúc trong nhà nhiều có nhân loại nữ nô. Những người đáng thương kia nhi đã sớm bị tra tấn đến tinh thần sụp đổ, giống như cái xác không hồn, cứu không thể cứu. Bên trái giao lộ gian kia nhân loại trong nhà nữ tử vừa mới lâm bồn không lâu, đem một cái màu xanh thẫm ra thịt quái vật sinh ra, có thể kia nhân loại nữ tử chính mình cũng đã đại xuất huyết, tánh mạng đe dọa. Cái kia tiểu ma đầu căn bản không biết mẫu thống khổ, chừng lấy một đôi vừa ra đời liền có thể mở ra con ngươi màu đỏ ngòm, một mặt tham cho leo đến nhân loại nữ tử bộ ngực bên trên, uống vào cái kia mang máu sữa tươi. Cái này tiểu ma vật phụ thân nhe răng cười như điên, đối với cái kia vì chính mình kéo dài con nối dõi nhân loại nữ tử căn bản không quản không hỏi, mặc cho nàng tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Bác sĩ người, tất cả đều là giống đực, trong cơ thể của bọn họ thú năng quyết định bọn họ giới tính. Nhân loại nữ tử đối bọn hắn mà nói, cũng là dùng để sinh sôi đời sau công cụ. Huyền thú máu mạnh, thuần dương tính, nhân loại nữ tử máu nhu, thuần âm tính. Âm dương kết hợp, mới có thể để bọn này dở dở ương ương dị vật sinh sôi đời sau. Mới một màn kia rơi ở trong mắt thần thân, hắn triệt để giận, bác sĩ rất xúc, không có chút nào tính người, chết chưa hết tội. Chợt. Hắn nhị tinh huyền vương huyền năng uy thế không giữ lại chút nào kích phát ra, từng tia lôi kình bay lên không trung chiếm đất, như trăm long xuất hải, thanh thế to lớn. Nơi này là thần man nội địa, những lưu thủ đó ở đây giả yếu bán thú nhân nhóm, liền cái kia thân thể cưỡi độc giác xích tông thú nhân loại thiếu niên là ai cũng không biết. Bởi vậy, thần thân liền không cần phải lo lắng hắn thực lực chân thật bị người khám phá, truyền về đại hạ vương trong tai. Huyền vương uy thế vừa hiển. Xung quanh những cái kia kêu gào bác sĩ người nhất thời á khẩu không trả lời được. Một chút nhát gan cúi đầu, nhún vai hướng đám người sau đầu co lại, sợ sẽ bị này nhân loại bắt cái tại chỗ. Đặt ở thường ngày, một tên nhị tinh huyền vương còn sẽ không để bọn này hiếu chiến lại cuồng vọng bán thú nhân luống cuống. Nhưng bây giờ không giống nhau a, bọn họ bác sĩ man vương sớm tại mấy ngày trước đã tận lên vương đỉnh cấm quân, tính cả duy nhất 4 tên bác sĩ dũng sĩ cùng đi xuất chinh. Lúc này, bác sĩ xào huyệt mặc dù lớn, có thể đánh còn thật không có mấy cái, tuyệt đại đa số đều là già yếu tàn tật, liền huyền sĩ cảnh đều không đủ 100 người, chớ nói chi là huyền sư. Đến mức huyền vương cảnh, càng là một cái đều không có. Nhát gan trộm đạo lấy chuồn mất, gan lớn lại cứng cổ không chịu thua, nhân loại, ngươi cho là mình là nhị tinh huyền vương rất không dậy nổi sao. Không sợ nói cho ngươi, ta thần man vương tôn đại nhân là vương giai ngũ tinh đỉnh phong, tính cả ta thần man chư vị dũng sĩ cùng một chỗ ngày trở về, diệt ngươi như giết chó. Thức thời thì đuổi gấp cục đuôi xéo đi, nếu không, đợi ta vương tôn đại nhân trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe lấy bọn hắn khiêu khích, thần thân chỉ lạnh giọng hồi một câu, các ngươi man vương, còn có các ngươi dũng sĩ, đời này cũng đừng nghĩ trở lại. Ta hiện tại liền đưa các ngươi đi cùng bọn hắn đoàn tụ. Từ trong hàm răng gạt ra cuối cùng nhất một chữ đồng thời, thần thân cháy thiêu như lửa sắt ý rốt cuộc không che nổi. Trường thương trong tay xoay tròn quét qua, từng đạo huyền khí trong chớp mắt liền đem trước mặt cản đường hơn 10 tên bác di bán thú nhân trẻ thành hai nửa. Rồi sau đó, thiếu niên phóng ngựa xích thố, đâm chảm trường thương, một người một ngựa như hỗn thế ma thần lâm thế. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần tượng linh phượng thương thứ, tại cái này bác di vương đình, tại lúc này khắc phát sinh cực kỳ tàn ác từng màn bán thú nhân lãnh địa, thần thân đã hóa thân lấy mạng ác quỷ, trường thương đi tới chỗ, đều là a tị địa ngục, không có một ngọn cỏ. Oanh, oanh, oanh, oanh, phốc phốc, phốc phốc, a, ách ngô, một tòa tòa nhà mộc thạch phòng ốc ầm vang sụp đổ. Liên miên bác di bán thú nhân hoặc đã chết tại mũi thương lôi kình, hoặc tàn tại rơi xà nhà sập mộc. Bọn họ kêu đau kêu rên, nương theo lấy cự phòng sụp đổ vang động, liên tiếp. Thần thân tựa hồ còn cảm thấy không hết hận, tiện tay vung lên ở giữa, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi, chiến sủng tiểu bạch cùng đại hàn miêu cũng toàn bộ thả ra, khiến tự do giết địch, không gì kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bác di già yếu lưu lại, chỉ một thoáng thành một mảnh màu đỏ lò sát sinh. Giết hại, một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống thời điểm, bị một câu giống như ngày qua uống kêu nhiễu thần thân vô tận sát ý, ha ha ha. Nhân loại, còn là cái nam nhân, bản hoàng khốn đốn đa tái, rất lâu đều chưa thấy qua còn sống nhân loại nam tính. Chương 778, quỷ dị vụ hải, hùng hồn lời nói phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, tìm không ra điểm khởi đầu ở vào nơi nào. Thần thân mi đầu cau lại, lạnh nói quát hỏi, người nào tại cái kia giấu đầu lộ đuôi quái ồn ào, ra đến nói chuyện. A a a a, nhân loại tiểu hoa nhi khẩu khí không nhỏ. Thần bí nhân kia lên tiếng lần nữa, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, đến là trêu chọc trêu tức thái độ tràn đầy, ngươi vừa mới giận dữ, thần man phù đồ, người chết 100.000 chúng. Tuổi còn nhỏ lòng sát phạt liền như thế đâm sâu vào, lớn cái kia còn đến. Thần thân cưỡi tại xích thố phần lưng đưa mắt nhìn bốn phía, thần thức toàn bộ khai hỏa, thậm chí vận dụng biết hết đồ, không biết sao trong vòng phương viên trăm dặm theo bản dò xét không ra bất kỳ dị dạng. Đập vào mi mắt, chỉ có bác di vương đình tiêu rơi. Lôi kình dẫn phát đại hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, 10 triệu tràng phòng lầu sụp đổ. Tấn cấp sau thập bát đồng nhân, ba đao vệ, cùng hàn thiên hổ đại hàn miêu, còn có bạch hổ ấu thú tiểu bạch không giữ lại chút nào xuất thủ, đem toàn bộ bác di nội địa bị đánh giết so như di khư thi thể. Nhưng chẳng biết tại sao, thủy trung tìm không thấy cái kia người nói chuyện. Hắn phảng phất là cái u linh, vô hình vô trạng, hư vô mờ mịt. Nhân loại tiểu tử, ngươi không cần đến phí hết tâm tư tìm bản hoàng. Coi như ngươi tìm tới cũng không làm gì được ta. Cái kia làm cho người chán ghét ngữ điệu lại lần nữa truyền đến, nếu không phải ngươi vừa mới đổ sát hành vi, lão phu ngược lại cũng sẽ không thức tỉnh. Ngươi cũng đã biết, cái này thần man nhất tộc Vương Đình, chính là Côn Lôn mật trận trấn hạch tâm. Bây giờ hạch tâm đã phá, trận kỳ lại thấy ánh mặt trời, Côn Lôn mật trận bên trong những viễn cổ đó chi vật cũng nhanh muốn thức tỉnh. Ha ha ha, nhân loại tiểu nhi, ngươi sát sinh 100.000, ngày khác. Cái này mật trận bên trong yêu ma quỷ quái vừa đi ra ngoài, nhất định phải nghìn lần vạn lần đền đáp lại. Ngươi, chẳng lẽ liền không có một chút hối hận? Nghe đến nơi này, thần thân hai mắt híp lại, một câu quát to, ta hối hận em gái ngươi a. Để bác di rất xúc diệt tộc, tiểu gia ta không thẹn với lương tâm. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa có gan liền đứng ra cùng ca mặt đối mặt trò chuyện, nấp đi nhầm nhò gì bản sự. Vừa nói, thần thân đã tối hạ lệnh, đem thập bát đồng nhân, ba đao vệ cùng hai đầu chiến sủng hết thảy tập hợp đến bên cạnh mình. Hắn có thể tại chiến lược phía trên xem thường địch nhân, sáng nhất định phải trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Thần bí nhân này đã tự xưng bản hoàng, thì cho thấy hắn hẳn là một tên huyền hoàng đại năng. Lấy thần thân trước mắt tu vi, coi như hắn đem chiến tranh khôi lỗi, chiến sủng rất nhiều át chủ bài ra hết, nếu không phải áp dụng ra bất ngờ thủ đoạn, đối phó giống bác Di Man Vương dạng này ngũ tinh huyền vương đều không có nhiều phần thắng, chớ nói chi là đối phó một tên huyền hoàng. Không thẹn với lương tâm, a a a a, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Cái kia thần bí mà thanh âm già nua tung bay thấm thoát truyền đến, đã ngươi không thẹn với lương tâm, vậy thì bồi bản hoàng vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân phía sau hơn 10 dặm bên ngoài, nhất thời mê vụ. Vù vù, suy suy suy, sương mù cực nồng, hiện lên màu nâu xám, như mây đen quay cuồng thao tao bất tuyệt thôi. Nó ngưng ở tháp hà hẻm núi lớn đầu đầu. Trong khoảnh khắc liền đem hơn 10 dặm bao quát miệng hẻm núi phong cái cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, vũ khí bành trướng, lại không phải theo gió mà động, ngược lại đối cứng lấy đầu mùa đông gió lạnh, hướng thần thân chỗ vào tới. Thiếu niên thấy thế, lông mày nhíu lại, vũ khí cũng dám hy vọng xa vời ngăn trở ta. Tại thần thân muốn đến, dựa vào bản thân huyền vương cảnh huyền khí, đủ để chống cự tầm thường liệt hỏa hàn độc xâm nhập. Chỉ là xương độc có thể làm gì hắn? Hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu ngựa lại phóng đi, chưa từng nghĩ lại bị Tiểu Bạch gấp giọng ngăn lại, lão đại khác xúc động, cái này xương mù có quỷ dị. Hả, thiếu niên trong lòng thầm cảnh, hắn vẫn là rất nể trọng Tiểu Bạch năng lực nhận biết, dù sao nó người mang thần thú huyết mạch. Huống chi, hiện tại chiến sủng Tiểu Bạch đã trưởng thành đến vương giai. Tấn cấp thú vương cảnh sau, nó cái đầu từ trước đó husky, biến thành hiện tại như vậy hùng tráng như sư, thần hồn năng lực nhận biết cũng càng nhạy cảm lên. Ong ong, suy suy, vũ khí bao phủ mà qua, lại như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt phá tan lầu trúc, dập tắt lôi hỏa đồng thời, thế mà còn có tính ăn mòn, nhảy lên khói xanh chậm chậm. Đếm mãi không hết đá vụn đoạn mộc, tính cả những cái kia bác gì bán thú nhân trong tay tinh thiết binh khí, đều bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Khinh thường một lát, tinh thiết liền thành ô thủy một đám, rót vào vũng bùn mặt đất. Trừ cái đó ra, nồng vụ những nơi đi qua, những đem đó chết nhưng không chết bác sĩ giả yếu nhóm, đột nhiên phần cổ bạo liệt. Bọn họ giống như là bị lưỡi dao sắc bén dao nhọn vạch phá vị trí hiểm yếu, máu phun như cược, không ra ba hơi liền đã tinh huyết hai làm mà chết. Đem cái này tấm tình hình thu hết vào mắt sau, thần thân không khỏi hít sâu một hơi, tê. Đây là cái gì vũ khí, cư nhiên như thế quỷ dị, may mắn ca không có xông vào. Không phải vậy coi như ta có thể lấy lôi hệ huyền năng chống cự nhất thời, chiếu cái này nồng vụ phạm vi đến xem, còn thật khó thoát thân. Ô màu nâu vũ khí cuồn cuộn mà đến, thế ngập trời, mắt thấy thì tránh không khỏi. Đang lúc này, lúc trước cái kia đạo quỷ dị thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, nhân loại tiểu tử, mau chạy đi. Hướng vũ khí phương hướng ngược trốn, người có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, làm ra thứ này nói muốn đem ca vĩnh viễn lưu lại người là ngươi. Hiện tại để ca đào mệnh cũng là ngươi, con mẹ nó ngươi là đang đùa ta sao? Thần thân trong lòng chửi mẹ, quyết định không làm cái kia mặc cho người định đoạt quân cờ, nếu là hướng về vũ khí đánh tới phương hướng ngược chạy trốn, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiến vào Côn Lôn mật trận. Đối với cái này có thể tạo ra không người không thú hung hiểm chi địa, ca vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân tiện tay vẫy một cái, liền đem cương tâm lưu ly đỉnh lấy ra. Hắn hồn năng thầm động, phối hợp huyền khí rót hướng. Nguyên bản chỉ có mấy xích rộng lớn đỉnh thể chỉ một thoáng tăng vọt gấp 10 lần. Thập bát đồng nhân, ba đao vệ, hồi khôi lỗ không gian. Đại Hàn Miêu ngươi thể tích quá lớn, cũng trở về chiến sủng không gian đi. Xích Thố, Tiểu Bạch, hai ngươi nhanh nằm xuống. Hạ đạt chỉ lệnh đồng thời, thần thân đã đem thể tích tăng gấp bội cương tâm lưu ly đỉnh móc ngược, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trước kia, thần thân từng không chỉ một lần sử dụng cương tâm lưu ly đỉnh cứng cỏi bảo vệ mạng nhỏ. Hiện tại đối mặt trước đó chưa từng có quỷ dị vụ hải, loại này hơi có vẻ vụng về phòng ngự thủ đoạn đến tột cùng có tác dụng hay không càng không thể biết. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, cương tâm lưu ly đỉnh lại thế nào nói cũng là địa giai thượng phẩm quỷ binh, chỉ mong có thể chịu được đi. Suy suy, suy suy, giây lát, nồng vụ đột kích, hồng hộc, vù vù, đinh, đinh đinh đang đang. Co lại ở trong đỉnh một người hai thú ngưng thần lắng nghe, bọn họ phát giác ngay từ đầu cương tâm lưu ly đỉnh bên ngoài động tĩnh coi như bình thường. Sương mù qua như gió thổi, vù vù liền vang. Có thể theo thời gian chuyển rời, thanh âm trở nên càng phát ra quỷ dị, giống như là lưỡi dao sắc bén chém thẳng vật cứng lúc mới có thể phát ra leng keng thanh âm, quả thực làm cho người khó hiểu. A, nhân loại tiểu tử làm lên rùa đen rút đầu, cất cũng rất sâu. Khiến thần thân vô cùng chán ghét thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền lọt vào trong tai, như quỷ giống như quyến rũ, bất quá. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng một miệng không tệ dược đỉnh thì có thể để ngươi chạy ra quyết tử mê vụ trừng phạt a. Chương 779, Thiên Nhãn biết quỷ quái. Thần bí nhân kia tiếng nói đột khởi đồng thời, thần thân cảm thấy mình dưới chân đất đai dần dần trở nên lỏng lẻo. Vốn là cứng rắn đất đá mặt đất, giờ phút này lại thành đất mạt đầm lầy. Ta xxx ngươi cái hắc động, thế mà theo dưới nền đất mới làm đánh lén. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, thần thân mí mắt cuồng lật, không chút khách khí đậu đen rau muống nói. Cái kia ô màu nâu xương độc vốn là không làm gì được địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh cương tâm lưu ly đỉnh. Nhưng bây giờ, cái kia giấu tại chỗ tối ra hỏa tựa hồ lâm thời cải biến chiến thuật, khống chế xương độc tuôn ra tập mặt đất. Vậy ngay cả tinh thiết đều có thể trong chớp mắt dung mục nát thành thiết bùn xương độc, dùng để xâm mục nát cũng không thế nào kiên cố đất đá đất đai, quả thực là rất dễ dàng. Suy, suy suy suy, khói trắng từng trận đằng đốt, rất nhanh liền xâm đến bên chân. Ai u ta đi, Tiểu Bạch kinh hãi sù lông. Tứ chi mãnh liệt đạp xuống đất, nhảy lên xích thố lưng. Trước kia, cái này màu trắng tiểu mao cầu chỉ có husky cỡ như vậy thời điểm, có thể tại xích thố nở nang lưng phía trên tùy tiện làm bừa đánh lăn. Nhưng lại tại trước đó không lâu, thần thân hoàn thành một cái hệ thống nhiệm vụ sau, trực tiếp ảnh hưởng đến tiểu bạch tu vi, để nó theo linh giai cửu tinh nhảy lên trở thành vương giai nhất tinh đỉnh phong. Tùy theo được đến, còn có thân hình thể tích tăng vọt. Hiện tại tiểu bạch, thể to như sư, hai cái cường tráng mạnh mẽ chân trước dùng lực trèo ở xích thú da lông, tròn rầm rầm đông mặt to món ăn đến là vẫn như cũ. Hi ruột ruột ruột, xích thú đánh cái ngáy mũi. Tiểu bạch nhất thời giơ chân, người nhà nói cái gì? Bản hổ thần quá áp chế. Dựa vào, ngươi biết cái gì, bản hổ thần nhưng mà không nguyện ý bị độc kia sương mù làm bẩn ta lông tóc thôi. Hi ruột ruột, ngươi mới nói mò nhạt đâu. Tiểu bạch thổi một chút chòm râu, đại ngốc lập tức, ngươi vẫn là nhiều thêm lo lắng chính mình móng đi. Tội kia ác độc sương mù cũng nhanh muốn phá đất mà lên. Đang lúc này, nồng vụ đào đào cuồn cuộn, đỉnh nội không gian bên trong, có thể cung cấp chỗ dừng chân càng ngày càng nhỏ. Thần thân không khỏi mi đầu đại nhau, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, tên khốn kiếp này thực tình muốn bức tử ta à? Vẫn là muốn đem ta đẩy vào Côn Lôn mật trận, mặc kệ thần bí nhân kia ý tưởng chân thật đến tột cùng thuộc về một loại nào, đối dưới mắt thần thân tới nói, đều không được chọn thì chỉ có thể trốn. Tiểu bạch, tranh thủ thời gian hồi chiến sủng không gian. Thần thân vẫy tay một cái kia thịt hô sư tử liền như được đại xá, lúc này hóa thành một vệt lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tranh, cương tâm lưu ly đỉnh gấp 10 lần hiệu quả biến mất, tính cả toàn bộ đỉnh lô đều bị thần thân thu hồi không gian ba lô. Chợt, thiếu niên vỗ nhẹ đập xích thố cái cổ, trở mình lên ngựa, ông bạn già, dùng huyền năng hộ thể chiếu cố tốt chính ngươi, sau đó tốc độ cao nhất xông lên đi. Khi ruột ruột, xích thố một tiếng hí dài, móng ngựa phấn khởi, tư lạp, hồng hộc, hồng hộc, suy suy suy, thần thân lôi hệ huyền năng, xích thố hàng hệ huyền năng, cùng cái kia ô màu nâu xương độc quỷ dị năng lượng lẫn nhau đối trùng. Tại một màn kia cấp tốc tiến lên màu đỏ lưu quang bốn phía nổ vang liên tục. Xích thố chạy nhanh cực nhanh, nhưng mà đầy trời cuốn tới xương độc nhưng cũng không chậm chút nào. Hai loại sức mạnh tại thi chạy, xích thố trở đi thần thân, rốt cục tại 10 hơi qua sau vào tới xương độc phạm vi bên ngoài tịnh thổ. Lại nhìn thiếu niên kia trên dưới quanh người lôi năng ánh sáng, đã không còn lúc trước thứ 2-3. Xích thố thảm hại hơn, một thân bóng loáng có thứ tự tóc đỏ, giờ phút này đều bị xương độc nóng thành tóc quan. Đáng thương độc giác xích tông thú, mặc dù có hỏa hệ huyền năng hộ thể, lại có thần thân lôi kình chiếu ứng 1-2, có thể luận đến tu vi cuối cùng không sánh bằng thần thân, chớ nói chi là sau người còn nắm giữ biến dị nguyên tố thiên hồng lôi. Thần thân lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn quanh, trong miệng thì thào, thảo cái thảo, còn tốt xích thú rất nhanh. Như tại cái kia trong làn khói độc lại nhiều lưu mấy hơi, đừng nói, uốn tóc, sợ là cả người đều sẽ bị, nóng, thoát hai tầng ra a. Muốn đến nơi này, cái kia song kiếm lông mày vặn đến càng phát ra nhíu chặt, không được, ta tuyệt không thể bị trong bóng tối cất giấu ra hỏa nắm mũi dẫn đi, càng không thể bị trận này xương độc cưỡng ép bước tiến Côn Lôn mật trận. Đột ngột, trên mặt thiếu niên vui quang chợt hiện, đúng, thông thiên chi nhãn. Phụ trợ loại huyền kỹ, thiên giai thượng phẩm, thượng cổ thời kỳ, thiên nhãn chi thần hy kình thông thiên thần nhãn biến thành. Nên kỹ năng không có bất luận cái gì công kích phòng ngự hiệu quả, nhưng này mắt vừa mở, liền có thể nhìn ra bất luận cái gì vật thể bản chất. Để hết thảy bị long đong thiên tài địa bảo đều là không chỗ che thân, thậm chí ngay cả tu giả, đám huyền thú ẩn tàng thiên phú tư chất, cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì. Ngoài ra, mở ra thông thiên chi nhãn sau, ký chủ có thể đem cách xa vạn dặm bên trong hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt, tiếp tục chăm hơi thở lâu. Kỹ năng tiêu hao, không tiêu hao, thần niệm nhất động liền có thể mở ra. Đặc biệt nhắc nhở, này thiên nhãn vốn không thuộc người, tại ký chủ tu vi leo lên đỉnh huyền thần chi cảnh trước kia, chỉ có thể chủ động mở ra 100 lần. Một khi vượt qua sử dụng số lần, đem về hai mắt mù, vĩnh viễn không bao giờ có thể phục. Trước mắt cảnh giới, đại viên mãn đã đạt đến đỉnh phong, không cần độ thuần thục. Còn thừa sử dụng số lần, 98. Nhớ ngày đó, thần thân lần thứ nhất bắt đầu dùng thông thiên chi nhãn thời điểm, liền nhìn trộm ra thuận lão cùng Linh Nhi mỗi người có mang binh thần, thực thần huyết mạch. Lần thứ hai bắt đầu dùng thông thiên chi nhãn lúc, thần thân lại từ đại hạ đế đô học phủ bên trong chọn hơn 10 tên huyền phù tư chất không tệ đệ tử. Thu làm đồ đệ đệ, hoàn thành đại hạ vương thỉnh cầu nhiệm vụ này. Trước sau hai lần mở ra thông thiên chi nhãn đều không để ca thất vọng. Chỉ mong lần này cũng không ngoại lệ. Thông thiên chi nhãn, mở. Ông, bỗng nhiên, thần thân đen nhánh đồng tử trong nháy mắt thả lớn gấp đôi, còn người nhan sắc cũng từ màu đen biến thành ám tử sắc, tỉ mỉ xem qua còn sẽ phát hiện, đồng tử chung quanh có nhất long nhất phượng huyền phi vần quanh. Thiên nhãn thị lực thông tâm, bốn phía hết thảy tận đập vào mi mắt. Nguyên bản mắt thường xem qua là ô màu nâu mảng lớn nồng vụ, giờ phút này thế mà trở nên thông thấu như thủy. Xương độc không còn tồn tại, ngược lại nhìn thấy hơn 100 danh thủ sách lưu ly đoản đao, thân hình nửa hư nửa thực bóng người tại tung bay. Kỳ dị là, cái này hơn 100 người không chỉ có hư thực khó phân biệt, lại cũng không phải là đang dùng hai chân chạm đất mà đi, mà chính là giống như quỷ mị, tung bay tại cách mặt đất hơn một xích giữa không trung phi hành. Bọn họ trên dưới quanh người tản ra màu nâu đen khí vụ, những nơi đi qua, cây cỏ dính chi vừa khô, đất đá dính chi tức dung. Quỷ dị như vậy sinh vật, thần thân trước chỗ không. Dù là hắn kế thừa cử tượng tôn giả trí nhớ, cũng chưa từng hồi tưởng lại bực này dị tượng. Tại thiếu niên này âm thầm tắc lưỡi đồng thời, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo không hiểu già nua ngữ điệu, chính như lúc trước hắn vì Linh Nhi cùng Thuận Lão Thiên Nhãn Khải Linh lúc chỗ nghe được ngữ điệu không khác nhau chút nào, phát hiện quỷ quái quái. Bọn họ vốn là người, là bởi vì hút quá nhiều côn lôn mật trận bên trong, thi hồn độc, mà phát sinh biến dị, dẫn đến nhục thể tiêu tan mà hồn năng tồn tại, là vì quỷ quái. Nơi đây quỷ quái thân thể nhuộm thi hồn độc, trải qua ngàn vạn năm nhưỡng díu, độc tính cực mạnh, không phải huyền tông cảnh tu giả khó có thể chống đỡ. Huyền hoàng cảnh tu giả nhưng tại thi hồn độc bao phủ bên trong sống sót nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ. Huyền vương cảnh thì chỉ có thể chống cự 10 hơi đến 100 hơi thở. Huyền vương cảnh phía dưới, 3 hơi bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ.